Toàn chức pháp sư 123 chương 1229 diệt đi chương thất hổ chương 1229. Diệt đi chương thất hổ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo mấy cái vọng tưởng giam cầm Mạc Phàm ám ảnh hệ sĩ quan lại lập tức bị Mạc Phàm cho chế phục. Cái này khiến chương thất hổ càng là thẹn quá thành giận sống lên. Mà tại một mảng lớn đen kịt phía dưới, nhằm trong tốc người cũng không có chú ý tới một cái thân ảnh kiều tiểu chính lặng yên không tiếng động chạy về phía mấy cái kia bị bắt làm tù binh kim chiến đoàn thợ săn thành viên nơi đó. Cũng không biết nàng dùng biện pháp gì. Quanh quẩn tại mấy người này trên người loại kia cường đại gông cùng xiềng xích chi lực lập tức liền bị giải trừ. Hứa Bình Đông, Dương Bảo, Chuột Bay bọn người khôi phục hành động lực. Đầy mình oán giận bọn hắn lập tức đem những cái kia cao giai ma pháp hướng phía những cái kia vạn áp các quân quan đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Chương thất hổ vừa quay đầu, kết quả phát hiện mình những cái kia tiểu đội toàn bộ bị tập kích. Có người giải khai đám thợ săn trên người áp chế. Đầu nhi, chúng ta phải mời cầu thạch quân ti điều động tiếp viện A, một tên sĩ quan nói ra. Đồ hỗn chứng, mấy cái này thợ săn cùng tiểu mao tặc đều giải quyết không xong. Chương thất hổ quát. Chương thất hổ nhìn chòng chọc Mạc Phàm không thả. Hắn giống một đầu toàn thân đều bao trùm lấy thật dày thạch khải tê giác, đột nhiên hướng phía Mạc Phàm nơi này đánh tới. Chương thất hổ cái này va chạm tốc độ thật nhanh, cũng không biết hắn là như thế nào trong bóng đêm khóa chặt Mạc Phàm vị trí. Lần này ngươi nhất định phải chết. Chương thất hổ cười lạnh nói. Chớp mắt di động thi triển cũng cần một cái khúc nhạc xảo thời gian. Chương thất hổ là lợi dụng nham thạch ba động tìm đến trong bóng tối ẩn núp Mạc Phàm. Một kích này đối phương hoàn toàn không có thời gian thi triển chớp mắt di động. Oanh, chương thất hổ cái này va chạm có thể nói đất rung núi chuyển. Ở lại nơi đó xứng sờ Mạc Phàm thân ảnh trong khoảnh khắc tán loạn. Thuận quán tính trượt ra rất xa. Chương thất hổ lúc này mới ngừng lại. Hắn xoay người sang chỗ khác muốn nhìn Mạc Phàm chia năm xẻ bảy thi thể. Một kích này mặc dù có khải ma cổ người đều không sống được. Làm sao có thể? Chương thất hổ nghiêng đầu sang chỗ khác một khắc này, lại chỉ có thấy được từng sợi màu đen ảnh khói tại phiêu tán. Không có Mạc Phàm máu tươi, cũng không có thi thể của hắn. Hắn va chạm bên trên bất quá là một cái khôi lỗi tàn ảnh bại hoại. Đi chết! Mạc Phàm lặng yên không tiếng đồng xuất hiện bên người Chương thất hổ. Trên cánh tay của hắn tất cả đều là lò xo trạng thương hắc sắc lôi điện. Chương thất hổ ngẩn người, chợt lại cười. Chỉ bằng ngươi, ngươi căn bản là không có cách đánh vỡ ta nham thạch áo giáp. Chờ lấy nhận lấy cái chết chính là ngươi. Chương thất hổ khinh thường đứng ở nơi đó. Một bộ tùy ý Mạc Phàm công kích bộ dáng. Mạc Phàm cũng không cùng hắn nói thêm nữa. Trên cánh tay lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh. Thoáng chốc một đạo tịch diệt tử quang từ nó giáp tay bên trong đánh ra. Hướng phía Chương thất hổ lồng ngực đánh qua gấp 12 lần uy lực lôi điện nếu là hóa thành một vệt sáng. Nó lực xuyên thấu là cao giai pháp thuật phòng ngự đều ngăn cản không nổi. Lôi điện tấn mãnh, triệt để đánh nát Chương thất hổ lồng ngực bên ngoài nham thạch áo giáp. Càng thế không thể đỡ xuyên qua đến Chương thất hổ trong lồng ngực phúc. Chương thất hổ phun ra một ngụm máu lớn. Cả người ngửa ra sau đi. Tịch diệt chi lôi lưu tại trước ngực của hắn một cái lớn chừng quả đấm cháy đen động. Ngã xuống một khắc này, Chương thất hổ cặp mắt kia còn tại chừng mắt. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nham hệ đối lôi hệ hẳn là có đầy đủ cường đại chống cự tính đó a. Vì sao lại trực tiếp bị đánh xuyên? Đánh nát còn chưa có chết. Mệnh thật cứng rắn a. Mạc Phàm nhìn xuống ngã trên mặt đất Chương thất hổ. Chương thất hổ thân thể co rắp. Tịch lôi tử quang không có hoàn toàn xuyên qua đi qua. Nhưng một kích này thật là đả thương nặng ra hỏa này. Mạc Phàm sẽ không cho hắn nửa điểm đường sống. Bàn tay một chảo, liệt diễm chi hỏa nhanh chóng bắt đầu cháy rừng rực. Nhanh chóng đốt cháy thành một thanh liệt hỏa viêm kiếm. Đầu nhi một bên lão ngân nhìn thấy Chương thất hổ có sinh mệnh nguy hiểm càng là phấn đấu quên mình lái cuồng phong vọt lên. Mạc Phàm liền nhìn đều không có nhìn cái kia lão ngân một chút. Một cái tay khác nổi lên ánh sáng màu bạc. Như là đuổi rồi hướng lão ngân phương hướng vỗ. mạnh mẽ không gian lực lượng hung hăng đánh vào lão ngân trên thân, đem lão ngân trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trong tay liệt hỏa viêm kiếm giơ lên, Mạc Phàm gọn gàng một kiếm đâm về phía Trương Thất Hổ ngực huyết đồng vị trí. Hô hô hô hô, hỏa diễm điên cuồng chui vào đến Trương Thất Hổ cái kia thạch hóa trong thân thể. Ngay cả núi lửa nham thạch đều có thể đốt cháy, liệt hà lập tức thỏa thích thôn phệ. Đem Trương Thất Hổ trong cơ thể đồ vật thiêu đến không còn một mảnh. Trương Thất Hổ vô cùng thống khổ gào thét. Loại kia bên ngoài thân thể vẫn còn. Thể nội ngũ tạng lục phủ lại đều bị hỏa diễm thiêu đốt, tư vị tuyệt đối khó có thể chịu đựng. Hết lần này tới lần khác hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được Mạc Phàm cũng không có lập tức muốn tính mạng của hắn. Chính là muốn để hắn thể hội một chút loại này trước khi chết tra tấn kiếp sau hảo hảo làm người. Đừng có lại làm xúc sinh. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói. Mạc Phàm trên tay viêm kiếm đột nhiên quán chú càng thêm cực nóng dung nham chi hỏa. Dung nham chi hỏa sôi trào mãnh liệt. Trực tiếp đem Trương Thất Hổ bảo thể mà chết. Trương Thất Hổ vốn còn muốn vì mình để báo thù. Nào biết được mình lại đã chết như vậy thê thảm. Đầu nhi lão ngân nhãn vòng đều đỏ, càng giống một đầu giã thú như vậy lao đến. Vì kia sĩ quan nữ quân nhân giờ phút này cũng đã xếp tới. Trương Thất Hổ chết rõ ràng chọc giận bọn hắn. Các ngươi vẫn rất sảng nghĩa khí. Bất quá là không phải không phân. Trợ chủ vi ngược. Không phải đồ tốt. Mạc Phàm nhìn qua hai người kia. Lòng bàn tay bên trên có lôi điện đang điên cuồng toán loạn lấy. Thương lôi chảo Mạc Phàm khóa chặt lão ngân. Lôi điện đánh ra. Thiểm điện lệ chảo uy lực cuồng bạo đến cực điểm. Đem mặt khải ma cổ lão ngân cho xé thành vỡ nát. Huyết dịch. Khối thịt tán đến đầy đất đều là. Tên kia sĩ quan nữ quân nhân vàng nghệ ngây ngẩn cả người. Nhìn lại Mạc Phàm lúc. Nội tâm không khỏi dâng lên một loại sợ hãi. Cái này tuổi trẻ pháp sư thực lực làm sao lại mạnh đến loại trình độ này. Cùng là cao giai pháp sư. Ở trước mặt hắn căn bản không chịu nổi một kích. Xem ở ngươi là nữ chia lên. Cho ngươi một cách tương đối ôn nhu kiểu chết. Mạc Phàm lạnh lẽo nhìn lấy nữ quân thống vàng nghệ nói. Vàng nghệ đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Nàng cắn răng một cái, đang muốn cùng Mạc Phàm làm sao cùng chém giết. Ngao ô bỗng nhiên. Tại nữ quân thống vàng nghệ sau lưng. Sông băng sắc phi xuyên ngai lang đột nhiên nhào tới. Cái kia tràn đầy răng nanh miệng rộng vậy mà một ngụm liền đem vàng nghệ cho cắn đi vào. Cát nửa thân trên trực tiếp bị phi xuyên ngai lang cho cắn được miệng bên trong. Mặt khác một nửa mang theo buồn nôn phun máu. Chầm rãi sủi lơ trên mặt đất. Phi xuyên ngai lang ngược lại là không có chút nào lãng phí đồ ăn. Nuốt một nửa. Một nửa kia lập tức cũng ăn vào trong bụng. Miệng đầy máu người ra hỏa này còn cười toe toét răng. Hướng phía Mạc Phàm thật thà cười cười. Mạc Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Nghĩ đến cái kia nữ quân thống vàng nghệ sau khi chết nhất định là phi thường thống hận mình. Nói xong một loại nhu hòa kiểu chết. Kết quả bị xé xác hai nửa. Cái này cũng trách không được Mạc Phàm. Mạc Phàm nào biết được phi xuyên ngai lang đối nữ ác nhân có loại này đặc thù đam mê. Đi xúc miệng. Lần sau đừng ăn bậy người. Mạc Phàm gặp phi xuyên ngai lang còn muốn đụng lên đến. Mặt mũi tràn đầy rét bỏ nói. Ngao ô phi xuyên ngai lang ngược lại là hưng phấn không thôi. Nhưng khi nó phát hiện Linh Linh cũng cực độ rét bỏ nhìn xem nó lúc. Phi xuyên ngai lang lập tức ý thức được mình là làm sai chuyện. Thành thành thật thật đi tìm đồ xúc miệng. Thuận tiện đem vừa ăn người cho phun ra. Tìm một chỗ chôn. Kỳ thật hương vị cũng liền bình thường. Mấy cái mạnh chết rồi. Lại thêm kim chiến đoàn thợ săn gia nhập. Còn lại những quân quan kia liền căn bản không đủ gây sợ. Những người này thực lực lớn bộ phận đều là trung giai. Đem bọn hắn giam cầm về sau trên cơ bản không tạo nổi sóng gió gì. Mạc Phàm cùng phi xuyên ngai lang tiêu diệt một nửa. Tương Tiểu Như bắt làm tù binh mười bên cạnh cái. Mục Nô Kiều trong cảm bẫy buộc một đám. Cái khác trên cơ bản bị tức giận kim chiến đoàn thợ săn thành viên phế đi. Các ngươi cũng là thiện lương. Mạc Phàm quét một vòng nham cốc, phát hiện kim chiến đoàn thợ săn lưu lại không ít người sống. Những vật này vẫn là phải giao cho quân đội đến xử trí, chúng ta giết chết phản kháng là được. Hứa Bình Đông nói ra. Mạc Phàm huyên đệ, đời ta không có phục qua mấy người. Ngươi là trừ đoàn trưởng ta người bội phục nhất. A Dương Bảo mang theo vài phần kích động đối Mạc Phàm nói ra. Trong mắt tràn đầy sùng bái. Ta trước đó liền nghe thế giới học phủ đệ nhất trời sinh song hệ. Mỗi một hệ đều cường đại. Ngay từ đầu ta còn chưa tin. Này lại là tin. Đoán chừng không có siêu giai pháp sư. Đều căn bản không làm gì được ngươi đi chuột bay nói ra. Chiến đấu mới vừa rồi tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Mạc Phàm một người cùng hơn 100 tên sĩ quan đối kháng. Những cái kia cao giai sĩ quan hoàn toàn không phải Mạc Phàm đối thủ không nói. Liền ngay cả những cái kia tiến công tiểu đội liên hợp lại ma pháp đều không làm gì được hắn. Lực chàm trương thất hổ. Giết lên vàng nghệ. Lão ngân loại này cay độc quân pháp sư đều cho giết gà đơn giản những người này đều không mạnh. Đơn giản là ỷ vào nhiều người. Mà nhiều người với ta mà nói là không có ít lợi gì. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cho tới bây giờ liền không sợ số lượng. 6 cái hệ kỹ năng có thể cho hắn tại đống người bên trong nghênh lưới đao có thừa. Kỳ thật nhất có uy hiếp liền là trương thất hổ. Gia hỏa này tại cao giai bên trong tính lợi hại. Thực lực phải cùng ban đầu ở nước Mỹ đầu đường tập kích Mạc Phàm mưa đá pháp sư không sai biệt lắm. Đều có đặc biệt lĩnh vực. Nhưng Mạc Phàm lúc ấy liền có được đánh bại thực lực của hắn. Bây giờ mấy cái hệ đều chiếm được tăng lên hắn đối phó có đơn lĩnh vực pháp sư dễ như trở bàn tay. Cát Minh cùng Trương Tiểu Hầu đâu Mạc Phàm hỏi thăm Hứa Bình chủ nhà. Bọn hắn được đưa tới trong địa đảo, nói là đi tìm đại địa chi nhị. Hứa Bình Đông nói ra. Bọn hắn có đặc thù phương thức liên lạc. Nơi này phát sinh sự tình người ở bên trong hơn phân nửa biết. Trương Thất Hổ không tính là gì. Thạch Thiên Thọ mới là địch nhân lớn nhất. Tên kia là siêu giai pháp sư. Cát Minh đều không hoàn toàn là đối thủ của hắn. Đoàn trưởng là bị đồng tráng cùng Trịnh Thông hai cái này phản đồ ám toán. Lấy đoàn trưởng thực lực nhưng thật ra là có thể cùng Thạch Thiên Thọ chống lại. Mạc Phàm chúng ta biết ngươi bản lãnh lớn. Nhưng Thạch Thiên Thọ cùng những quân quan này. Quân thống so sánh mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi đi một mình rất khó cứu những người khác. Ta cảm thấy chúng ta muốn đối phó Thạch Thiên Thọ. Nhất định phải trước tiên đem đoàn trưởng cấp cứu xuống tới. Chỉ có đoàn trưởng mới có thể cùng Thạch Thiên Thọ đọ sức. Chuột bay nói ra. Ăn chúng ta đi theo vào, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Mạc Phàm nói ra. Những người này làm sao bây giờ Tương Thiểu Như nhìn lướt qua những cái kia bị bắt làm tù binh các quân quan. Cho nên ta nói a, giết bớt việc, không phải chúng ta còn phải phân người ở chỗ này trông coi bọn hắn. Mạc Phàm nói ra. Câu nói này nghe được những quân quan kia một trận dùng mình. Người trẻ tuổi này nhìn qua hòa hòa khí khí. Dáng vẻ đường đường. Vì cái gì nói ra mà nói đến cứ như vậy lệ khí a. Cho bọn hắn những người này chừa chút đường sống được hay không? Tốt xấu bọn hắn trước đó bắt làm tù binh kim chiến đoàn thợ săn thời điểm đều không có trực tiếp giết được không toàn chức pháp sư. 123 chương 1230 tự thực ác quả chương 1230. Tự thực ác quả gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Một mảnh đen kịt dưới mặt đất. Mấy tên quang hệ sĩ quan đem ánh sáng hướng nơi xa ném đi. Lúc này mới chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đất. Đá lởm chởm nham thạch tựa như quái vật răng nanh. Bọn hắn cái này một đại đội người cũng giống như hành tẩu tại một cái quái vật khổng lồ trong thân thể. Khi thì chật hẹp, khi thì rộng rãi. Ngay ở phía trước, ngươi đã đáp ứng ta sẽ thả bọn hắn. Ngươi tốt nhất làm đến. Không phải ngươi đời này đừng nghĩ đạt được đại địa chi nhị. Lâm Phi Lịch hung hãn nói. Ngươi phải biết ta đối với đại địa chi nhị cảm thấy hứng thú. Là ở phía trước sao? Đống kia xỉ trạng nham thạch trồng lên mặt quân ti Thạch Thiên Thọ con mắt chán phóng tinh quang. Tham lam cùng hưng phấn không hề có chút che giấu nào. Trước thả bọn hắn. Lâm Phi Lịch nói ra. Ngươi đến nói cho ta biết đại địa chi nhị. Là ở chỗ này. Vậy ngươi đi đưa cho ta. ta làm sao biết ngươi không phải đang đặt mưu đâu. Thạch Thiên Thọ tham lam về tham lam, đầu óc lại tương đương tươi mát. Lâm Phi Lịch bất đắc dĩ đi hướng cái kia xỉ trạng nham thạch chỗ, hắn thận trọng phá vỡ phía trên một tầng hắc ám cấm chế. Cấm chế vừa giải trừ, lập tức một vòng màu vàng nâu nồng đậm vầng sáng tỏa ra. Ngay tại cái kia xỉ trạng nham thạch bên trên phương, có thể nhìn thấy hiện ra thạch hóa trạng nhụy hoa chậm rãi mở ra, tản ra mùi thơm ngát cùng khí tức, vậy mà trong nháy mắt để cái này như chết thế giới dưới đất tràn ra vô số hắc ám u liên. Khó trách nơi này sẽ có ốt đảo. Ta sớm nên nghĩ đến là nó. Ta sớm nên nghĩ đến là nó. Ha ha ha ha, Thạch Thiên Thọ cảm giác đã muốn hóa thành một con giã thú nhào tới. Đạt được đại địa chi nhị, có được thuộc về hắn thành thì, ai còn dám tự nhủ ba đảo bốn. Ai còn dám lấy chính mình những cái kia chỗ bẩn uy hiếp mình ra tòa án quân sự. Ở trong thành phố này mình liền pháp luật đại quân ti. Ngươi nhưng chờ đó cho ta. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đem ta bước đến loại tình trạng này. Thạch Thiên Thọ nhanh chân hướng về phía trước. Hắn vươn tay ra bắt cái kia thần kỳ đại địa chi nhị. Tay vừa chạm vào đụng, đại địa chi nhị đột nhiên có một nhỏ sợi thô trực tiếp khô héo. Thạch Thiên Thọ vội vàng thu tay lại đến. Mặt mũi tràn đầy tức giận quay đầu đi nhìn chằm chằm Lâm Phi Lịch nói. Đây là có chuyện gì ta cũng không biết. Ta đã giúp ngươi tìm tới đại địa chi nhị. Thả bọn hắn. Lâm Phi Lịch nói ra. Thạch Thiên Thọ không để ý đến Lâm Phi Lịch. Hắn bắt đầu dùng ý niệm đi cảm giác cái này đại địa chi nhị. Không bao lâu, Thạch Thiên Thọ trên mặt dâng lên cuồng nộ. Hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Phi Lịch, cơ hồ hét lớn. Đây là một viên nhanh chết héo đại địa chi nhị. Trong này căn bản không có ẩn chứa bao nhiêu năng lượng. Ngươi lừa gạt ta. Ngươi dám lừa gạt ta. Thạch Thiên Thọ đột nhiên bắt lấy Lâm Phi Lịch cánh tay. Kịch độc chi lực nhanh chóng truyền đến Lâm Phi Lịch trên thân. Cái kia đáng sợ độc tính trong khoảnh khắc để Lâm Phi Lịch tay cùng cánh tay mục nát. Ngươi biết ta vì vật này bỏ ra bao nhiêu. Ngươi cùng lão đội trưởng đều đáng chết. Các ngươi tất cả cùng ta đối nghịch người đều đáng chết. Thạch Thiên Thọ toàn thân nổi lên khí độc. Những này độc có thể đem nham thạch đều cho hóa tan. Lâm Phi Lịch căn bản không có cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể tùy ý Thạch Thiên Thọ tàn phá. Thạch Thiên Thọ biết tra tấn Lâm Phi Lịch cũng vô dụng. Đại địa chi nhị năng lượng thiếu thốn. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cho đại địa chi nhị bổ sung. Nếu không cái này cùng một gốc tảng đá vụn hoa không hề khác gì nhau, các ngươi đều nguyện ý thề chết cũng đi theo ta. Cùng ta cùng một chỗ kiến tạo ra thuộc về chính chúng ta vương quốc. Đúng hay không? Thạch Thiên Thọ đột nhiên đứng ở cái kia xỉ trạng nham thạch bên trên. Cao giọng đối với mình các bộ hạ nói ra. Vân thuộc về chính chúng ta vương quốc. Thạch quân ti vạn tuế chúng bọn đáp trả. Mỗi người cảm xúc đều phi thường tăng vọt. Nhìn ra được bọn hắn những người này không đơn thuần là vì tư lợi đi theo Thạch Thiên Thọ. Càng trình độ nhất định bị gia hỏa này cho tẩy não. Nhìn xem những này đã từng quân nhân giờ phút này toát ra như vậy điên cuồng tư thái. Trương Tiểu Hầu bi ai cùng càng cảm thấy phẫn nộ. Quân nhân là hẳn là phục tùng thượng cấp. Nhưng thượng cấp lợi dụng loại này kỷ luật sắt đến kiếm trác tư lợi. Đến mở rộng giã tâm. Cái kia cùng phản quốc không hề khác gì nhau. Cái này Thạch Thiên Thọ muốn quyền lực muốn điên rồi. Lại nâng cái này một đoàn quân nhân cùng đi hướng tội ác vực sâu vậy rất tốt. Hiện tại chúng ta cách mục tiêu chỉ kém một bước cuối cùng. Các huynh đệ. Vậy liền không cần keo kiệt tính mạng của các ngươi. Dùng các ngươi đấu trí ngang nhiên linh hồn đến bổ sung viên này sắp chết héo đại địa chi nhị. Ta sẽ ở ta kiến tạo thành thị trên cửa thành khắc lên các ngươi tất cả mọi người danh tự. Thạch Thiên Thọ ngữ khí đột nhiên thay đổi. Vậy mà lộ ra đáng sợ tà tính. Chỉnh thông. Đồng tráng bọn người nghe được Thạch Thiên Thọ câu nói này không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn hắn không rõ Thạch Thiên Thọ ý tứ của những lời này. Nhưng là khi Thạch Thiên Thọ trên thân đột nhiên bay tán loạn ra vô số độc phi trùng. Những này phi trùng toàn bộ rơi xuống trên thân mọi người về sau. Bọn hắn lúc này mới thông suốt tỉnh ngộ. Thạch Thiên Thọ đây là muốn bắt bọn hắn mạng của tất cả mọi người đến bổ sung đại địa chi nhị. Bọn hắn những này không xa ngàn dặm theo hắn tới đây các bộ hạ độc tính phi trùng có được tương đương chí mạng gây tê lực. Cách Thạc Thiên Thọ gần nhất mấy tên sĩ quan rất nhanh thân thể liền cùng uống say lung la lung lay lên. Thạc Thiên Thọ thả ra độc trùng lập tức chui vào đến mũi của bọn hắn. Lỗ tai. Trong mồm. Chui vào những cái kia độc trùng mới đầu chỉ có lớn chừng ngón cái. Nhưng khi bọn chúng từ những quân nhân kia bụng vị trí phá xuất về sau. Vậy mà cả đám đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bọn chúng ăn đến to mọng đến cực điểm. Sau đó tại Thạch Thiên Thọ khống chế hạ bay về phía đại địa chi nhị. Độc trùng tại đại địa chi nhị phía trên bảo thể mà chết. Biến thành sinh mệnh chất lỏng nhỏ ở đại địa chi nhị bên trên. Có thể nhìn thấy đại địa chi nhị cái kia ngàn vạn nhị sợi thô bên trong có một tia chính một lần nữa tỏa ra sự sống cái này. Cái này. Trình Thông thấy trợn tròn mắt. Tu vi càng cao. Bổ sung đến càng nhiều. Trình Thông tên của ngươi sẽ hồi khắc vào chỗ cao nhất. Thạch Thiên Thọ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trình Thông. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Quân ti đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tiếng kêu thảm thiết tại cái này dưới đất trong thế giới quanh quẩn lên. Vô số chui thể độc trùng bay về phía Trình Thông. Trình Thông ngay từ đầu còn có thể dùng ma pháp chống cự một hai. Nhưng rất nhanh trong cơ thể liền bị độc trùng xâm chiếm. Từng cái to lớn côn trùng phá vỡ thân thể của hắn. Tới lui cánh bay về phía đại địa chi nhị. Tựa như hút mật ong thở chỉ là thủ đoạn tàn nhẫn tới cực điểm. Trình Thông bị độc trùng phá thể sau còn không có lập tức chết đi. Hắn chừng lớn lấy hai mắt. Kết quả trong mắt bên trong cũng có côn trùng leo ra. Hắn thật tin tưởng Thạch Thiên Thọ. Cũng tin tưởng trước đó không lâu Thạch Thiên Thọ nói với chính mình. Có được thuộc về bọn hắn thành thì. Hắn Trình Thông có thể muốn lên cái gì nữ nhân liền lên cái gì nữ nhân. Mỗi ngày mấy cái. Mười mấy cái. Nhưng hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Thạch Thiên Thọ là như vậy cầm thú ma vượt. Hắn từ đầu đến cuối liền không có nghĩ đến để mọi người đi theo hắn hưởng phúc. Bọn hắn những này vì hắn vào sinh ra tử người trong mắt hắn không đáng một đồng. Căn bản không thể so với ban sơ cái này dịch trạm bị hắn vùi lấp giết chết người mạnh bao nhiêu gia hỏa này đã không có nhân tính. Cát Minh cả giận nói. Nhìn xem những quân quan kia một cách tiếp theo một cách ngã xuống. Ngay cả Cát Minh đều thay những quân nhân này cảm thấy bi ai. Tựa hồ bởi vì ma lực bị giam cầm duyên cớ. Những cái kia độc phi trùng nhóm sẽ hội ưu tiên công kích tu vi cao. Khí tức cường đại. Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh bị phong kín tu vi. Những cái kia độc trùng ngược lại không có trước tiên công kích bọn hắn đi mau. Đi mau toàn thân tràn đầy nhọt độc. Ngay tại Cát Minh cùng Trương Tiểu Hầu yên lặng chờ đợi tử vong thời điểm. Lâm Phi Lịch từ dưới đất bò dậy. Tu vi của hắn không có bị phong. Nhưng hắn trên thân tất cả đều là Thạch Thiên Thọ thả ra độc. Thạch Thiên Thọ đã đối Lâm Phi Lịch không có nửa điểm hứng thú. Đảm nhiệm hắn cho độc tố từng bước xâm chiếm. Nhưng Thạch Thiên Thọ không nghĩ tới cái này Lâm Phi Lịch trước khi chết vậy mà bạo phát ra tốc độ kinh người. Dùng cái kia hai đầu gần như hư thối cánh tay nắm lấy Cát Minh cùng Trương Tiểu Hầu hướng mặt khác một đầu cửa hang bỏ chạy. Thạch Thiên Thọ ngay tại thi triển độc trùng. Nhất thời không có lưu ý. Lại làm cho Lâm Phi Lịch mang theo Cát Minh cùng Trương Tiểu Hầu chạy tới cái kia nhỏ hẹp đến cực điểm cửa hang. Từ nơi này có thể ra ngoài. Hai vị. Vô luận như thế nào mời các ngươi sống sót. Đem nơi này phát sinh sự tình nói cho bên ngoài. Lâm Phi Lịch đem hai người quăng vào đến chật hẹp cửa thông đạo chỗ. Chính hắn nhưng không có tiến đến. Mà là đứng thẳng người. Đem mình đến ngăn trở cách này cửa hang. Lâm Phi Lịch Trương Tiểu Hầu trên thân không có bao nhiêu khí lực. Nghĩ kéo hắn tiến đến nhưng căn bản kéo không nhúc nhích. Giờ phút này. Lâm Phi Lịch toàn thân bắt đầu bốc lên độc cua. Hai cánh tay của hắn càng bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh mà chóc ra xuống dưới. Chóc ra ngắt lời chỗ tất cả đều là độc mủ. Thạch Thiên Thọ độc quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Chi chi chi chi chi hẹp nơi cửa. Lít nha lít nhít độc phi trùng lao đến. Bọn chúng điên cuồng chui vào đến Lâm Phi Lịch trong thân thể. Cũng thông qua một chút khe hở đuổi tới hẹp trong đồng khẩu. Cũng không có ý định buông tha Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh. Nói cho bên ngoài, nơi này phát sinh. Lâm Phi Lịch toàn thân bốc cháy lên hỏa diễm. Những ngọn lửa này ngay cả chính hắn cũng cùng một chỗ nuốt sống. To lớn cực nóng hỏa đoàn đem trọn cái hẹp miệng đều tràn ngập. Những cái kia vọng tưởng nhào vào bên trong độc phi trùng toàn bộ bị thiêu chết. Nhìn xem chí tử bất khuất Lâm Phi Lịch, Trương Tiểu Hầu hốc mắt đều đỏ Thạch Thiên Thọ. Ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Trương Tiểu Hầu khàn khàn gào thét. Lại chỉ có thể mượn Lâm Phi Lịch thân thể thiêu đốt ánh lửa hướng động chỗ sâu bỏ chạy. Ánh lửa càng lúc càng mờ nhạt, Cát Minh cùng Trương Tiểu Hầu rắc xìu nhau cũng không dám quay đầu nhìn lại. Trong hai người tâm kiềm chế tới cực điểm. Hận không thể hiện tại liền xông về đi cùng Thạch Thiên Thọ chém giết đến cùng. Nhưng bọn hắn biết làm như vậy liền cô phụ Lâm Phi Lịch sau cùng nỗi khổ tâm. Tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ bên tai không dứt. Những quân quan kia căn bản không có vận tốt như vậy. Bọn hắn bị người mà mình tín nhiệm nhất dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất cho giết chết. Vậy tương lai có thể muốn làm gì thì làm mộng ảo thời gian triệt để phá diệt. Thay vào đó là thỏa thích thôn phệ bọn chúng sinh mệnh độc trùng. Thống khổ. Phẫn nộ. Còn có hóa thành lệ vượt cũng sẽ không tán đi oán khí nhưng mà. Đến cuối cùng giờ khắc này mới thanh tỉnh lại có gì ý nghĩa. Cái kia cho bọn hắn chế tạo ra mỹ hảo tương lai người. Đối bọn hắn chết không có toát ra nửa điểm đáng tiếc. Tên kia con mắt chỉ có đại địa chi nhị. Nhìn xem đại địa chi nhị không ngừng được bổ sung. Thạch Thiên Thọ trong mắt ngược lại lóe ra chưa bao giờ có cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Toàn chức pháp sư 123 chương 1231 đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Chương 1231 đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo. Mạc Phàm thao túng một đám lửa lơ lửng tại phía trước, ánh lửa chiếu sáng cái này đá lởm chởm như răng nanh cửa hang. Từ nhìn không thấy địa phương dần dần truyền ra một cỗ phi thường khó ngửi mùi. Mơ hồ có thể cảm giác được toàn bộ con đường chỗ sâu nhất có khiến người ta run sợ tiếng kêu truyền tới. Nơi này giống như có một đầu nhỏ lối rẽ, đi bên nào? Mạc Phàm nhìn thoáng qua phía trước, mở miệng dò hỏi. Chúng ta cũng không biết. Đang nói chuyện thời điểm, đám người nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Từ cái kia nhỏ lối rẽ vị trí bên trên, hai cái thân ảnh quen thuộc sắc nhau đỡ từ bên trong đi ra. Ánh lửa chiếu rọi tại trên gương mặt của bọn hắn. Nhìn ra được bọn hắn sắc mặt vô cùng kém. Một người trong đó vành mắt hay là đỏ bừng. Hầu tử Mạc Phàm nhìn xem hắn, mừng rỡ kêu một tiếng. Phàm ca, Trương Tiểu Hầu bước nhanh đi tới. Giống như là một cái thủ thương đệ đệ. Ôm một cái Mạc Phàm. Trùng điệp ôm ấp lấy. Mạc Phàm có thể cảm giác được Trương Tiểu Hầu cảm xúc. Trên người hắn cũng không có cái gì thương. Nhưng trong lòng bi thương lại bừng lên. Thế nào? Mạc Phàm trấn an nói. Là Thạch Thiên Thọ cái kia không phải người cẩu vật. Hắn đem người ở bên trong đều giết. Cát Minh nói ra. Ngay sau đó Cát Minh đem bên trong phát sinh sự tình cho mọi người tự thuật một lần. Đám người nghe xong, không khỏi hít vào một hơi. Cái này Thạch Thiên Thọ không khỏi cũng quá lòng dạ độc ác đi. Hắn đưa vào đến bên trong bộ hạ làm sao cũng có hơn 200 người. Vì để cho đại địa chi nhị khôi phục, lại đem cái kia chút tỉ mỉ bồi dưỡng thủ hạ cho toàn giết. Một người nội tâm đến tột cùng là muốn vặn vẹo tới trình độ nào mới có thể làm ra chuyện như vậy. Mạc Phàm cũng không có nghĩ đến sẽ đụng phải dạng này ác vừa quân ti. May mắn chính là Trương Tiểu Hầu không có chuyện. Cứu mạng. Cứu mạng. Cứu mạng A, chủ đạo vị trí bên trên. Ánh lửa chiếu rọi đến biên giới. Một người mặc quân phục nam tử lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn đi ra. Người này một đường chạy tới chỗ xé nơi này, vừa nhìn thấy có những người khác, liền tựa như thấy được cứu tinh như vậy. Là đồng lập Cát Minh ánh mắt lập tức trở nên lạnh, nhìn chăm chú đồng lập. Trương Tiểu Hầu đối đồng lập cũng là phẫn nộ đến cực điểm. Gia hỏa này làm bộ đi theo mọi người tiến đến. Càng lợi dụng Lâm Phi Lịch thiện tâm đem Thạch Thiên Thọ cho dẫn tới nơi này. Bức bách Thạch Thiên Thọ giao ra đại địa chi nhị. Nếu không có cái này tiểu nhân đang cản trở, liền sẽ không phát sinh những chuyện này. Cái này đồng lập liền là gieo gió gặt bão. Mạc Phàm tự nhiên biết là đồng lập phản bội mọi người. Hắn nhìn xem đồng lập trường tới cầu cứu. ánh mắt lại mang theo vài phần lạnh nhạt cùng khinh thường. Chi chi chi chi đồng lập phía sau, một đại đoàn màu đen độc phi trùng theo tới, ngay tại đuổi theo chạy trốn đồng lập. Đồng lập tu vi không tầm thường. Giống như là một cái duy nhất chạy trốn tới nơi này. Hắn cách Mạc Phàm bọn người đại khái còn có hơn 100 mét khoảng cách. Cứu ta. Van cầu các ngươi. Ta nguyện ý đem sự tình gì đều nói cho các ngươi biết. Chỉ cần các ngươi cứu ta. Ta sẽ hồi nhận tội. Ta sẽ hồi tiếp nhận tòa án quân sự. Đồng lập hô. Mạc Phàm nhìn thoáng qua Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu không rên một tiếng, trong mắt mang theo chán ghét. Mạc Phàm giơ tay lên. Ánh sáng màu bạc nhanh chóng tại phía trước hang động trong thông đạo đan dệt ra một mặt bức tường không gian. Đem đám kia độc phi trùng cho ngăn cách trong. Không cho bọn chúng lại hướng nơi này bay tới. Bất quá. Mạc Phàm không chỉ là đem độc phi trùng cho cách đến bên trong. Đồng lập cũng đụng đầu vào cái kia mặt hư không chi trên tường. Đừng, đừng, van cầu các ngươi. Đồng lập trừng lớn hai mắt, trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Chi chi chi chi đồng lập không cách nào lại tiến lên. Độc phi trùng dễ như trở bàn tay đuổi kịp hắn. Những này nhìn như nhỏ gầy phi trùng điên cuồng bám vào đồng lập trên thân. Đồng thời trực tiếp chui vào đến trong thân thể hắn. Đồng lập gương mặt kia lập tức vặn vẹo lên. Hắn phát cuồng đánh ra lấy hư không chi tường. Muốn chạy trốn tới bên ngoài đến. Mạc Phàm đối với cái này lại thờ ơ. Rất nhanh. Đồng lập giãy giụa trở nên chậm chạp. Trở nên bất lực. Một chút to mọng độc trùng đột nhiên từ hắn bụng nạm vị trí phá xuất. Sau đó vuốt nắm vuốt máu cánh hướng trong động bay đi. Chúng ta rời đi nơi này, chờ độc trùng bay ra ngoài, chúng ta đều phải gặp nạn. Cát Minh nói ra. Cát Minh ma lực muốn khôi phục được cần một chút thời gian. Thời gian ngắn rất khó cùng Thạch Thiên Thọ chống lại. Ma lại cho dù khôi phục ma năng. Lấy Thạch Thiên Thọ thực lực bọn hắn, những người này tổng lại không nhất định là đối thủ của hắn. Dù sao cái kia hơn 200 tên bộ hạ đều bị hắn tùy tiện giết chết cái này Thạch Thiên Thọ. Hiện tại khẳng định không thể chạm vào. Thừa dịp ra hỏa này phát cuồng thời khắc. Tốt nhất vẫn là rời đi vùng sa mạc này. Đem chuyện nơi đây nói cho quân đội. Để quân đội đến xử trí Thạch Thiên Thọ. Ăn. Đã tất cả mọi người không có việc gì. Vậy liền mau rời khỏi. Không phải chúng ta đều muốn biến thành tên biến thái kia tế phẩm. Tương Thiểu Như nói ra. Đám người không dám ở lâu. Lập tức ra mảnh này nham cốc. Tại dịch trạm cùng kim chiến đoàn thợ săn những người khác tụ hợp. Mọi người đem những tù binh kia sĩ quan đều ném vào dịch trạm phế tích nơi đó. Bọn hắn sống hay chết cũng cùng đám người không quan hệ. Thuận đường cũ trở về. Con đường này đổ đi lại so với lúc đi vào bằng phẳng được nhiều. Chỉ là tâm tình của mọi người đều hết sức nặng nề. Ai có thể nghĩ tới trận này khai hoang chi hành gặp được sảng này một người điên. Cũng may đội ngũ vẫn còn tương đối hoàn chỉnh. Chưa từng xuất hiện tổn thất lớn, mọi người nhanh chóng rời đi. Đường tắt xa khúc hà thời điểm. Cũng không có lại tiết kiệm ma năng. Đại khái hành tẩu đến xa khúc hà bên trong không bao lâu. Sau lưng cái kia phiến trên sa mạc không bỗng nhiên đi ra giống như sấm rền thanh âm. Mạc Phàm chỉ nhớ rõ cái kia phiến màu xanh thắm trên sa mạc không bỗng nhiên bị một tầng hạt huyết sắc to lớn bụi bặm mây cho che đậy. Nhìn không thấy cồn cát. Nhìn không thấy nham sơn. Lít nha lít nhít tựa như tận thế bão cát ngay tại đường chân trời lăn lộn. Tên kia có thể thao túng bão cát ma châu chấu. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nói ra. Hẳn là chỉ là dẫn dụ bão cát ma châu chấu. Trước đó hắn ngay tại hai người bọn họ trên thân đặt xuống độc ấm. Khiến cho bão cát ma châu chấu đi công kích các nàng. Cái này dịch trạm sẽ bị diệt. Cũng là bởi vì tên kia đem bão cát ma châu chấu dẫn tới. Hoàn toàn thao túng chưa nói tới. Không có người có thể thao túng bão cát ma châu chấu. Linh Linh nói ra. Chúng ta là không phải xông ra đại họa. Tương Thiểu Như nhìn phía sau bầu trời trong lòng vô cùng bất an. Thạch Thiên Thọ vốn chính là một cái thực lực kinh khủng siêu giai độc hệ pháp sư. Để hắn thu hoạch được đại địa chi nhị. Hắn chẳng phải là triệt để biến thành một cái giết người như ngóe sa mạc chi ma sao. Nhất là hắn bây giờ còn đang ý đồ dụ khống bão cát ma châu chấu. cái này cũng không oán chúng ta được. Coi như không có chúng ta tiến vào sa mạc. Ngươi cảm thấy Thạch Thiên Thọ liền sẽ không đi vào tìm đại địa chi nhị à? Để Thạch Thiên Thọ tại người này khói hy hữu đến trong sa mạc đạt được đại địa chi nhị. Mặc cho hắn thu hoạch được cái kia khổng lồ năng lượng. Lại thêm cái kia mấy trăm tư quân. Có trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra chuyện thương thiên hải lý gì đến. Hiện tại chúng ta chí ít biết ra hỏa này đã thành ma. Kịp thời thông chi quân sư cứ điểm người. Có thể đem tổn hại xuống đến thấp nhất. Cát Minh nói ra. Đúng vậy a. Thạch Thiên Thọ hơn phân nửa muốn thực lực tăng nhiều. Chúng ta như ở lại nơi đó cùng hắn đánh nhau chết sống. Vậy trong này phát sinh sự tình liền thật không có người biết được, tất cả mọi người không có làm chuyện vọng động. Dù sao Thạch Thiên Thọ là một cái quân ti. Có thể ngồi vào trên vị trí này người thực lực đều mạnh đến mức kinh người. Có thể trốn tới liền xem như vạn hạnh. Bất quá bọn hắn nhất định phải thông chi tháp lý một cứ điểm. Cái này Thạch Thiên Thọ không tranh thủ thời gian diệt trừ. Nhất định cho nơi này mang đến không thể đo lường tai họa. Đã trải qua mấy ngày đào vong. Mọi người rốt cuộc đã tới sa mạc bên ngoài. Phía sau từ đầu đến cuối bao phủ tầng kia kinh khủng màu nâu cũng không thấy. Nhưng mà cái này cũng không có thể làm cho mọi người an tâm. Thạch Thiên Thọ là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hắn đã có được đại địa chi nhị. Nhất định sẽ điên cuồng cho đại địa chi nhị bổ sung năng lượng. Quá trình này chính là điên cuồng giết chóc. Tháp lý một cứ điểm hoàn toàn do màu xám trắng nham thạch dựng thành. Đây chính là một tòa cứ điểm thành. Bên trong đại khái cư ngụ có mấy chục vạn người. Lấy toàn bộ tháp lý một cứ điểm thành làm trung tâm. Phương viên 100 cây số bồn địa bên trong còn có rất nhiều lấy lặng mỏ. Vật liệu đá nhà máy. Nguồn gió động lực căn cứ. Nguồn sáng căn cứ là chủ yếu dựa vào thôn trấn. Những này thôn trấn cũng đều tại an giới phạm vi bên trong. Tháp lý một cứ điểm thành mỗi tuần lễ đều sẽ thay đổi một nhóm bộ đội phân công đến những này trên thị trấn trấn giữ. Phòng ngừa có sa mạc. Cao nguyên. Trong động quật yêu ma xâm lấn. Vùng đất này cũng không an bình. Trong một tháng trên cơ bản gặp được 2-3 lần tập kích. Mỗi cái tiểu trấn đều cùng tháp lý một cứ điểm thành bố trí kết giới. Các công nhân cùng các pháp sư đều tại kết giới bên trong hoạt động. Cho dù nhận yêu ma xâm nhập cũng là an toàn. Mọi người là đi thẳng đến tháp lý một cứ điểm thành. Trương Tiểu Hầu là quân nhân. Tiến vào quân bộ tương đối thẳng tiếp. Những người khác mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng cũng đều chờ tại quân bộ bên ngoài cửa chính. Hy vọng bọn họ lập tức cho ra lệnh truy nã Thạch Thiên Thọ. Trương Tiểu Hầu trực tiếp tiến vào quân ti trong doanh. Nơi này mỗi cái thôn trấn đều có một vị quân ti tại trấn giữ lấy. Dù sao một tòa thành thị cần năng lượng là vô cùng to lớn. Tháp lý một cứ điểm thành trong phạm vi một cái thôn trấn lặng mỏ cùng nguồn năng lượng căn cứ có thể cung cấp 5-6 tòa hàng hai thành thị nguồn năng lượng duy trì. Bao quát kết giới tiếp tục đại quân ti. Tần lính quân thống Trương Tiểu Hầu cầu kiến. Nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tên sĩ quan truyền tin đứng tại doanh trước nói. Giờ phút này quân ti doanh trên bàn giải chỉ có một tên quân ti. Còn lại toàn bộ đều là quân thống. Nhưng đại bộ phận đều là chỉ huy cùng đưa tin. Cũng không phải là chiến đấu quân thống. Hai tên tham mưu ngồi tại đại quân ti một đạc bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc. Chúng ta cũng không có tra ra nguyên nhân. Nhưng khi vụ chi gấp là đem những cái kia bị vây ở sự cần thiết dưới mặt đất điểm công nhân. Dân chấn. Quân nhân. Pháp sư liền đi ra mới là a. Bọn hắn đã bị vây 3 ngày. Thức ăn nước uống đều thiếu thốn. Còn có rất nhiều kẻ thủ thương. Không có dược phẩm bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đó một vị nữ tham mưu nói ra. Đại quân ti một đạt hử lạnh một tiếng nói. Cứu người. Ta không muốn cứu người sao. Cũng không tìm tới nguyên nhân. Không khu trục những cái kia bão cát ma châu chấu. Chúng ta phái nhiều người hơn nữa đến an sừng trấn đều là đi chịu chết. Đều qua 3 ngày. Một điểm mặt mày đều không có. Tin tức gì đều truyền không ra. Cũng truyền không đi vào. Đều là một đám thùng cơm đại quân ti. Bên ngoài có tần lính quân thống Trương Tiểu Hầu cầu kiến. Tên kia sĩ quan truyền tin lặp lại một lần. Tần lính quân bộ tới xem náo nhiệt gì, không có thì giờ nói lý với hắn. Đại quân Ti Mộc Đạt tức giận nói. Nhưng hắn nói có chuyện quan trọng. Cái gì phá chuyện quan trọng có thể so sánh bị vây ở An Sừng Trấn hơn một vạn người quan trọng hơn sao cái này. Tốt, ta để hắn trước chờ lấy. Toàn chức Pháp Sư 123 chương 1232 Luân Hãm Chi Trấn chương 1232. Luân Hãm Chi Trấn gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo quân bộ ngoài cửa lớn. Mạc Phàm đang đợi Trương Tiểu Hầu tin tức. Nhưng sau đó không lâu chỉ thấy Trương Tiểu Hầu trầm mặt đi ra. Thế nào, người của quân bộ không tin ngươi nói? Mạc Phàm lập tức hỏi. Làm một cái quân thống, Trương Tiểu Hầu nói chuyện khẳng định là có phân lượng. Ấm lý thuyết loại chuyện này tòa án quân sự hẳn là sẽ lập tức tiến hành xử lý. Dù là không thể hoàn toàn xác định liền là Thạch Thiên Thọ làm, cũng sẽ trước tiên đem người mang đến tiến hành điều tra. Không phải không tin ta nói, mà là ta không nói gì cơ hội tháp lý một cứ điểm gặp càng chuyện khó giải quyết. Trương Tiểu Hầu nói ra. Càng khó giải quyết có chuyện gì còn có thể so cổ vũ cái kia cầm tới đại địa chi nhị áp vượt càng khó giải quyết. Thạch Thiên Thọ đã triệt để điên rồi. Hắn ngay cả mình bộ hạ đều không lưu tình chút nào giết sạch. Nếu để hắn đi ra sa mạc, không biết bao nhiêu người vô tội muốn mất mạng. Cát Minh phiền não nói. Cũng không thể trách bọn hắn. Ta hỏi qua. An Sừng Trấn nơi đó bị bão cát ma châu chấu cho xâm chiếm. Hiện tại toàn bộ trên thị trấn không cùng xung quanh thổ địa đều lượn vòng lấy bão cát ma châu chấu. Cũng may mắn một vị đội tuần tra phát hiện kịp lúc. Để trong trấn người cùng quặng mỏ bên trên người tất cả trốn đến dưới đất chỗ tránh nạn bên trong. Lúc này mới tránh khỏi rất nhiều người viên thương vong. Chỉ là trên vạn người bị vây ở dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Đồ ăn nước dược phẩm đều cực kỳ thiếu thốn. Trên mặt đất đại bộ phận không có kịp thời đưa vào đến chỗ tránh nạn đồ ăn dinh dưỡng bình đều bị bão cát ma châu chấu cho càn quét không còn. Trương Tiểu Hầu nói ra. Không thể nào. Nơi này mỗi một cái thôn trấn không đều là có kết giới bảo hộ lấy sao. Vì sao lại bị không có dấu hiệu nào xông phá? Một cái thôn trấn nói luôn hãm liền luôn hãm. Có phải hay không là Thạch Thiên Thọ Hứa Bình Đông hỏi. Trương Tiểu Hầu lắc đầu nói. Là ba ngày trước phát sinh. Chúng ta lúc ấy còn tại sa mạc. Thạch Thiên Thọ cũng không có đạt được đại địa chi nhị. Vậy thì thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thạch Thiên Thọ vấn đề còn không có giải quyết. Bão cát ma châu chấu lại bắt đầu làm loạn. Những này bão cát ma châu chấu là thế nào giết đều giết không bao giờ hết. Quân đội phái quân đội đi càn quét. Cho dù là cứu ra người đến. Tự thân cũng có thể là toàn quân bị diệt. Cát Minh nói ra. Bão bụi ma châu chấu vẫn luôn là tây bộ họa lớn. Nguyên bản thành thì kết giới bắc. Khiến cho những này bão cát ma năng nguy hại trên phạm vi lớn giảm xuống. Vốn cho rằng có thể an an ổn ổn phát triển lớn mạnh thành thị quy mô. Kết quả đột nhiên lại phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Chỉ cần bão cát ma châu chấu không giải quyết. Nơi này vĩnh viễn không nên nghĩ có một tòa chân chính sừng sững thành thị. Cằn cỗi cũng đem như châu chấu tai ương như vậy trải rộng toàn bộ tháp lý một bồn địa cùng xung quanh khu vực. Càng là nguy hiểm cằn cỗi. Nơi này lại càng ít người đặt chân. Thế là tiến vào một cái tuần hoàn ác tính. Rất rõ ràng. Tháp lý một quân đội là muốn lấy tháp lý một cứ điểm thành làm căn cơ. Dần dần đem những cái kia có thể cung cấp đại lượng tài nguyên nhiên liệu thành trấn cho ngay cả. Ở trên vùng đất này rèn đúc ra một tòa phồn hoa công nghiệp ma pháp thành thị. Nhưng bão cát ma châu chấu cái này một bộ kích. Xông phá bọn hắn danh xưng vững như thành đồng an toàn kết giới. Qua nhiều năm như vậy cố gắng hơn phân nửa phải thất bại trong gang tấc. Hiện tại duy nhất may mắn chính là thương vong chưa từng xuất hiện quá nhiều. Nhưng nếu trấn kia bên trong người chết đi, cái này tháp lý một cứ điểm thành hơn phân nửa là muốn bị rút đi. Mảnh này tràn ngập tài nguyên khu vực cũng đem chính thức liệt vào yêu ma chi địa. Không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Phương Tây quân bộ ở chỗ này đầu nhập vào rất nhiều nhân lực cùng tài lực. Vì khai khẩn nơi này, cũng liều lên rất nhiều tính mạng của tướng sĩ. Dưới mắt là phải bị bão cát ma châu chấu cho triệt để hủy. Trương Tiểu Hầu thở dài một hơi. Tháp Lý Mộc cứ điểm thành vẫn luôn là Tây quân bộ trọng yếu kiến thiết chi địa. Yêu ma hoành hành. Pháp sư có hạn. Mấy chục năm qua mọi người luôn luôn tại nhượng bộ mình ở lãnh thổ. Chậm rãi thu nhỏ có thể hoạt động cùng sinh tồn phạm vi. Nhất là Tây bộ nơi này. Đối mặt cường hoành hung mãnh yêu ma bộ lạc. Ngoại trừ nhượng bộ hay là nhượng bộ. Đu đu một Tháp Lý Mộc cứ điểm thành liền là một lần chống lại. Đem sắp luôn hãm đến yêu ma gót sắt hạ lãnh thổ một lần nữa đoạt lại. Tại Tây Bộ kiến tạo an giới. Kiến tạo người thành một lần trọng đại đột phá. Một khi thành công. Ý nghĩa phi phàm thế nhưng là. Thật vất vả hết thầy muốn đi hướng quỹ đạo. Bão cát ma châu chấu cuồng tập để hết thầy hóa thành bọt nước một cái thôn chấn. Hơn một vạn người. Nếu là bọn họ thật luôn hãm. Nhị viên hội nghị sẽ lập tức bác bỏ rơi lần này kiến thiết. Bởi vì nhị viên hội nghị là quyết không cho phép thành thị kiến tạo là lấy hàng ngàn hàng vạn tính mạng con người làm đại giá. Đây là một cách nguy hiểm chi thành. Không đáng làm tiếp đầu nhập. Tài chính bên trên. Trên quân sự. Nghiêm trọng như vậy. Nhưng Thạch Thiên Thọ cách này tai họa ngầm. Ta thật rất lo lắng nếu là hắn chạy. Tương Thiểu Như nói ra. Mọi người lập tức rơi vào trầm mặc. Trương Tiểu Hầu đang đi ra sa mạc thời điểm, liền hận không thể muốn đem Thạch Thiên Thọ chém thành muôn mảnh. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, Thạch Thiên Thọ sự tình xác thực không có an sừng chấn nguy cơ trọng yếu. Tháp Lý Mộc cứ điểm thành nếu không hóa giải nguy cơ lần này, Thạch Thiên Thọ sự tình là không thể nào xử lý. Một cái tiếng bước chân tòng quân bộ chỗ cửa lớn truyền đến. Một vị phòng một kinh người nữ quân nhân từ bên trong đi ra. Nàng cùng một tên mặc tham mưu quân phục phủ nhân cùng đi ra khỏi. Sau lưng còn đi theo mấy vị quân hàm đều không thấp quân thống. Hai vị nữ quân nhân đều tại thương nghị sự tình. Vòng một cao ngất vị kia hướng cổng liếc qua. Phát hiện đứng ở nơi đó Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu có chút quen mắt. Không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Tỷ chờ ta một chút. Ngực bộ kiêu ngạo nữ quân nhân đối vị kia tham mưu nói một tiếng, sau đó đi hướng Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm gặp có người đi tới, đều là hướng nơi đó nhìn lại. Không biết vì cái gì. Cái này ngực lớn đến có chút quen thuộc. Chí ít Mạc Phàm thì cho là như vậy. Chờ nhìn thấy tấm kia lạnh lùng lại lộ ra mười phần nữ nhân vì gương mặt lúc. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại sao là ngươi Mạc Phàm mở miệng trước? Đã lâu không gặp các ngươi hai cái cá mè một lứa. Vóc người nóng bỏng nữ quân thống lộ ra tiếu dung. Đu đu hai ly mạn. Ngươi không phải đang quản động đình hồ sao? Vì sao lại đến cái này Tây quân bộ đến? Trương Tiểu Hầu nói ra. Động đình hồ nơi đó cơ bản ổn định. Quân thành đều là làm theo thông lệ. Đến cái này Tây bộ đến càng có cơ hội thành lập công tích. Cho nên ta xin điều tới. Đã tới cái này có một năm rưỡi. Ta không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được các ngươi. Đại quân thống Ly Mạn ánh mắt nhìn sang Trương Tiểu Hầu. Chợt đem cặp kia xinh đẹp con mắt rơi trên thân Mạc Phàm. Nhọn miệng cười nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân à. Tiểu giá người. Mạc Phàm một trận xấu hổ. Lúc trước mình hay là động đình hồ tử thần thời kỳ. Vì hóa giải ác ma di chứng. Xác thực giã nhân một quãng thời gian. Lúc ấy tại Tây Chiếu Tố cũng gặp phải đến đây điều tra tình huống nữ quân thống Ly Mạn. Giúp nàng giải độc. Đồng thời cùng một chỗ hợp tác giết chết một đầu cử sát thằn lằn cùng ngàn chân độc ngô. Ly Mạn đối Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu ấn tượng đều rất sâu. Bởi vì hai gia hỏa này lúc ấy đều là trung giai pháp sư Tu Vi. Lại dám can đảm khiêu khích thống lĩnh cấp sinh vật. Tuyệt đối gan to bằng trời nhân tài. Về sau. Ly Mạn cũng có chú ý qua hai người này. Biết Trương Tiểu Hầu đến tần lính quân bộ. Mạc Phàm thì tiến vào thế giới học phủ chi tranh. Hai người không ra nàng đoán đều trở thành phi thường không tầm thường nhân vật. Tuổi còn trẻ. Ly Mạn chúng ta thời gian cấp bách. Ngươi không cần lãng phí thời gian ôn chuyện. Vị kia trung niên nữ tham mưu ngữ khí đảm mạc nói. tỷ, à, muội tham mưu, ta bên này nhân thủ có hạn, ta là hy vọng để hai người này hiệp trợ. Hai người bọn họ đều là cường giả. Ly Mạn đối vị kia nghiêm túc nữ tham mưu nói ra. Tham mưu chức vị cùng quân ti cùng cấp. Liên quan tới Thạch Thiên Thọ sự tình, tham mưu cũng là có tư cách xử lý. Trương Tiểu Hầu không nghĩ tới nơi này gặp quân sự cứ điểm muôi tham mưu. Mà lại muôi tham mưu tựa hồ chính là Ly Mạn tỷ tỷ. Vừa rồi bẩm báo Thạch Thiên Thọ làm phản người là ngươi sao muôi tham mưu đi tới mở miệng chất vấn. Vâng. Hắn xác thực làm phản rồi. Mà lại hắn thu được đại địa chi nhị. Đang lấy vô tội tính mệnh đến bổ sung đại địa chi nhị năng lượng. Hắn giết 300-400 người. Trương Tiểu Hầu nói ra. Ta biết ngươi sách chuyện này cũng rất khẩn cấp. Nhưng chúng ta trước hết xử lý an sừng chấn. Yên tâm. Phản người chúng ta là sẽ không dễ dàng tha thứ. Muôi tham mưu nói ra. Ly Mạn. Ngươi làm sao lại trông cậy vào hai cái ngoại nhân? Ngươi muốn ở chỗ này lãng phí thời gian tùy ngươi. Chúng ta đi trước một bước. Muôi tham mưu. Chúng ta hay là mau chóng tiến về phía trước doanh địa đi. Muôi tham mưu sau lưng một tên nam quân thống nói ra. Đu đu ba muôi tham mưu nhẹ gật đầu. Không tiếp tục cùng bọn hắn nhiều lời. Mang theo mọi người khác bước nhanh đi ra quân bộ đại môn. Nghĩ đến là muốn lao tới gặp tai họa chỉ huy tiền tuyến. Ly Mạn do dự một hồi. Nhìn xem Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu nói. Lần này chuyện quá khẩn cấp. Ta cũng coi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Các ngươi hai cái nếu là nguyện ý trợ giúp ta. Trương Tiểu Hầu nhìn thoáng qua Mạc Phàm, hiển nhiên là muốn từ Mạc Phàm đến quyết định. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Không giải quyết an sừng chấn sự tình. Quân bộ là không thể nào phái người đi xử lý Thạch Thiên Thọ. Thời gian khẽ kéo. Thạch Thiên Thọ chạy. Chuyện kia liền thật phiền toái. Chúng ta có thể giúp ngươi. Nhưng hy vọng ngươi cùng nơi này tham mưu cùng quân ti nhóm nói thêm nhấc lên. Cái kia Thạch Thiên Thọ tai họa ngầm cực lớn. Quyết không thể buông tha u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy các ngươi đi theo ta đi. Ly Mạn trên mặt lộ ra tiếu dung tới. Các nàng đi chung với chúng ta thực lực đều rất mạnh. Mạc Phàm chỉ Mục Nô Kiều Tương Thiểu Như Linh Linh các nàng. Ta nhận ra hai người bọn họ cũng đều là quốc phủ thành viên đi. Ly Mạn nói ra. Kim Chiến người của đoàn thợ săn cũng không có gia nhập. Bọn hắn ven đường bản phá. Càng đã trải qua bị bắt làm tù binh. Đã là mỏi mệt vạn phần. Cát Minh tình huống cũng không lạc quan. Hắn tu vi tương đối cao. Nhận lấy Thạch Thiên Thọ trọng điểm chiếu cố. Cần tính dưỡng tầm vài ngày mới có thể khôi phục sức chiến đấu. Bất quá Cát Minh cũng hứa hẹn. Chờ hắn khôi phục ma lực. Sẽ lập tức chạy đến trợ giúp. Ly Mạn. Trước cùng chúng ta nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi. Ta nhớ được mỗi tòa thành trấn đều là có kết giới đang bảo vệ lấy. Tính an toàn cực cao. Bão cát ma châu chấu không thể nào như vậy mà đơn giản bài trừ mới đúng. A Trương Tiểu Hầu vừa đi vừa hỏi thăm tình huống. Đây chính là chúng ta hiện tại nhất là hoang mang địa phương. Bão cát ma châu chấu là không có lý do gì không nhìn thành trấn kết giới. Ly Mạn bất đắc dĩ nói. Phải đi thực địa dò xét. Mạc Phàm nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là bão cát ma châu chấu phô thiên cách địa. Chúng ta người rất khó đi vào bọn chúng chiếm cứ khu vực. Thông tin cũng triệt để gián đoạn. Ai? Tỷ tỷ của ta ở chỗ này vài chục năm. Một lòng muốn đem nơi này biến thành an giới. Tháp Lý Mộc Chi Thành. Ai biết trong vòng một đêm xuất hiện biến cố lớn như vậy. Nếu là trong trấn người xảy ra ngoài ý muốn tất cả mọi người cố gắng phó mặt. Ly Mạn nói ra. Gợi cảm vốn riêng chiếu lộ bầu ngực sữa bờ mông 95 sau giáo hoa miêu sát trạch nam xin chú ý que chát công chúng hào online nhìn mỹ nữ đảo lục xoát mỹ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. A. O. 123 đè lại 3 giây liền có thể phục chế toàn chức pháp sư 123 chương 1233 hủy diệt quân chương 1233. hủy diệt quân gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo cung cung cung cung ong ong cả mảnh trời không tràn ngập màu nâu đậm bụi bặm. Phát ra chấn động thanh âm để khối này đại địa đều tùy theo không ngừng run rẩy. Đếm mãi không hết bão cát ma châu chấu che đẩy lấy. Giống như là một trận bão tố áp lực thấp mà xuống. Nhưng nó lại là muốn so bão tố đáng sợ nghìn lần thôn trấn cũng không phải là rất lớn. Mấy đầu đường phố chính. Phân bố đến tương đối tập trung một chút phòng ốt. Nhà máy. Cao ốt. Đây đều là từ Tây Bộ tương đối cứng rắn vật liệu đá kiến tạo. Tạm thời không có biến thành bão cát ma châu chấu đồ ăn. Nhưng là những này phòng ốt cũng không có cửa sổ. Cường đại chấn lực làm cho cả thôn chấn pha lê. Rơi xuống đất pha lê tường. Tủ kính đều biến thành mảnh vỡ. Trên đường phố bừa bộn một mảnh. Dưới mặt đất chỗ tránh nạn xây ở mỗi con đường đầu phố cao ốt phía dưới. Hiện tại cao ốt đã bị bão cát ma châu chấu cho chất đầy. Không nhìn thấy nửa điểm khe hở. Bão cát ma châu chấu nhóm tựa hồ người được nhân loại trốn ở dưới nền đất khí tức. Đang cố gắng xông phá chỗ tránh nạn đại môn. Bọn chúng vì cái gì còn không rời đi. Chẳng lẽ không đem chúng ta lột thành xương không bỏ qua sao dưới mặt đất sau cửa đá. Một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói ra. Dưới mặt đất cửa đá phổ cận đều là quân pháp sư. Bọn hắn luôn thế thủ tại chỗ này. Những người khác ngay tại chỗ mà ngủ. Tận khả năng bảo tồn thể lực. Nhưng là cái cửa này sau hết thảy mới hơn 100 tên quân pháp sư. Và số lượng nghìn lần. Vạn lần ma châu chấu như thế nào chống lại mà tại cái này hơn 100 tên quân pháp sư phía sau. Cái kia u ám dưới mặt đất tị nạn trong đại sảnh. Chen chúc lấy đông đảo run lẩy bẩy công nhân. Cư dân. Bọn hắn con mắt bị mỏi mệt cùng sợ hãi dày vò đến cơ hồ không ánh sáng chạc chúng ta có thể ra ngoài sao không biết. Tên kia quân pháp sư hồi đáp. Lần này đáp. Lập tức trong đại sảnh một mảnh tiếng khóc vang lên. Có tiểu hài. Có phụ nhân. Thậm chí cũng có nam nhân nhóm tiếng la khóc. Lê Khánh, ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao. Không biết là cái ruộng gì một bên quân nhân có chút tức giận nói. Ta không thích lừa gạt. Quân bộ là rất khó cùng vô tận bão cát ma châu chấu chống lại. Ba ngày. Bọn hắn thậm chí ngay cả cùng chúng ta lấy được liên lạc đều làm không được. Bão cát ma châu chấu có bao nhiêu đáng sợ tất cả mọi người rõ ràng. Quân bộ sẽ không buông tha cho chúng ta. Ta tin tưởng. Nhưng quân bộ cứu không được chúng ta. Bão cát ma châu chấu không tiêu tan. Chúng ta liền không sống được. Lê Khánh ngữ khí lo nghĩ lại ra vẻ tỉnh táo đường. Hắn nói là sự thật sao một lão giả hỏi. Chúng quân nhân đều trầm mặt. Ta một cách lão đầu. Chết thì đã chết đi. Nhưng ta tôn nữ mới 8 tuổi. Các ngươi vô luận như thế nào đều xin nghĩ biện pháp để nàng sống sót a. Van cầu các ngươi lão giả cầu khẩn nói. Lão nhân gia, chính chúng ta đều không sống được. Thức ăn nước uống trèo trống không được 2 ngày cầu nguyện bão cát ma châu chấu tự hành rời đi đi. An sừng trấn 15 cây số bên ngoài. Một cái tự nhiên tầng nham thạch về sau. Những quân nhân đang nhanh chóng xây dựng lâm thời chỉ huy tác chiến doanh. Chỉ huy doanh rất đơn sơ, bất quá là vì để tránh cho bị xung quanh bão cát mạc được phát hiện ra. Điều động tới quân đội hết thảy có 4 chi. Mỗi một chi 1.000 người. Theo thứ tự là từ 4 vị quân thống tài xuất lính lấy. Quyền chỉ huy từ Mui Tham Mưu đến phụ trách. Ly Mạn Lệ thuộc đặc thù tác chiến doanh. Vừa thành lập không bao lâu. Nhân viên cũng bất quá là 50 bên cạnh cái. Chủ yếu là từ trung giai cùng trung giai trở lên pháp sư tạo thành. Ly Mạn là người tổng phụ trách. Mạc Phàm bọn người đi theo Ly Mạn đến cái này tiền tuyến chỉ huy tác chiến doanh lúc. Mạc Phàm liền nhìn thấy có một chi mặt màu đỏ sẫm quân phục quân đội chính hướng An Sừng trấn phương hướng tiến lên. Bọn hắn chỗ vị trí này địa thế sẽ hồi cao hơn một chút. Có thể một chút đem tỏa lạc tại bồn địa bên trong An Sừng trấn thu hết vào mắt. Chỉ là đen nhịt bão cát ma châu chấu tựa như là một cách đến từ bên ngoài thế giới thông thiên chi hắc phong. Đem chọn cách An Sừng trấn cùng phương viên 10 cây số địa giới toàn bộ bao phủ đi vào. An sừng chấn nhỏ bé đến như hắc sắc hải dương bên trong cô thạch đảo. Tùy tiện liền sẽ bị sóng lớn cuồn cuộn nuốt mất cái này. So với chúng ta lúc ấy tại sa mạc gặp phải còn nhiều mục nô kiều nhìn xem cái này cực kỳ chấn động dọa người hình tượng nói. 1000 người Pháp sư quân đoàn. Nhìn qua cũng cùng một đầu tiểu diệp thuyền tại màu đen biển động bên trong. Bọn hắn dạng này mạo muội tiến vào bão cát ma châu chấu chiếm cứ phạm vi. Sẽ có hay không có sự tình A Trương Tiểu Hầu nói ra. Đó cũng là chuyện không có biện pháp. An sừng chấn chỗ tránh nạn thức ăn nước uống nhiều nhất chỉ có thể lại chống đỡ 2-3 ngày. Muôi tham mưu nhất định phải khai thác hành động bất quá. Tình huống cũng không về phần bi quan như vậy. Cái kia 1000 người là từ hỏa hệ Pháp sư tạo thành. Trên người bọn họ mặt lửa khải đều có tinh quý tiết điểm. Cùng một chỗ thôi động ma năng. Có thể tạo thành một cái cùng loại với thành trấn kết giới hỏa chi vòng bảo hộ. Cái này hỏa chi vòng bảo hộ sẽ đem tới gần bão cát ma châu chấu đều thiêu chết. Đây là chúng ta tại quân bộ quân ti trong doanh nghĩ đến duy nhất có thể dựa vào là biện pháp. Trước hết để cho này 1000 người tiến vào thôn trấn. Đem thức ăn nước uống mang vào. Đồng thời tìm ra thành trấn kết giới mất đi hiệu lực nguyên nhân. Ly Mạn nói ra. Bọn hắn giống như sắp tiến vào bão cát ma châu chấu phạm vi. Ăn. Cái kia hỏa chi kết giới thật có hiệu quả sao Mạc Phàm nhìn xem những cái kia từng bước một bước vào đến ma vượt hang quân đội. Tâm lại trầm xuống. Hắn nhìn thoáng qua Ly Mạn. Mở miệng dò hỏi. Thành trấn kết giới là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng ta nói tỉ mỉ một cái. Một tòa thành thị muốn kiến tạo. Chủ yếu là kết giới. Không có kết giới một tòa thành thị căn bản là không có cách tại một khối yêu ma hành tẩu đại địa bên trên còn sống sót. Bão cát ma châu chấu đột kích về sau. Khối này bồn địa liền bị liệt vào xếp A lơ khu vực. Nhị hội là yêu cầu tất cả mọi người. Thành. Quân bộ đều rút lui. Nhưng một đặc quân ti khai sáng một loại hỏa diễm kết giới. Để bão cát ma châu chấu triệt để bị ngăn cách tại cứ điểm thành bên ngoài. Có ngọn lửa này kết giới. Tháp lý một cứ điểm thành mới có thể phát triển ra xung quanh nhiều như vậy thôn trấn. Tận khả năng khai thác nơi này vô cùng to lớn tài nguyên. Ly Mạn giảng thuật nói. Bão cát ma châu chấu là sợ lửa đúng không Mục Nô Kiều hỏi. Ly Mạn gật đầu nói. Bọn chúng sợ hãi nhất liền là hỏa diễm. Cho nên hỏa diễm kết giới trở thành tuyệt đối an toàn bảo hộ. Cũng làm cho khối này nguyên bản muốn bị liệt vào địa phương nguy hiểm khu vực một lần nữa quy về nhân loại địa giới. Nhưng, Ly Mạn nói ánh mắt không khỏi nhìn qua cái kia bị bão cát ma châu chấu bao phủ thành màu nâu đen an sừng chấn. Sẽ có hay không có không sợ lửa bão cát ma châu chấu linh linh bỗng nhiên mở miệng hỏi một tiếng. Không có khả năng bão cát ma châu chấu đều là sợ lửa Ly Mạn phi thường khẳng định nói. Mạc Phàm nghe xong linh linh. Không khỏi toàn thân một lật. Hắn theo bản năng từ không gian của mình thu nạp bên trong lấy ra khối kia nham tinh. Khối này nham tinh là đầu kia biến dị bão cát ma châu chấu trước khi chia tay đưa cho mình. Từ vừa mới bắt đầu Mạc Phàm đã cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại. Một loại hàn ý lập tức truyền khắp toàn thân A. Mạc Phàm. Ngươi khối này tinh thạch không tệ a, liền là bên trong làm sao còn có đồ vật tương tiểu như nói ra. Mạc Phàm không có trả lời, mà là đột nhiên đem khối này tinh thạch cho bóp thành nát. Lớn nga thạch tinh thạch vỡ vụn. Tương tiểu như nói tới bên trong đồ vật lập tức hiển lộ ra. Đó là một cái phi thường dị dạng trùng thể. Chết có rất dài một chút thời gian. Nhưng yêu nguyên có thể phân rõ ra. Đó là một đầu bào thai trứng bên trong sinh vật cái này. Cái này. Tinh thạch này bên trong tại sao có thể có một đầu không có ra đời côn trùng đó là bão cát ma châu chấu sao? Còn chưa ra đời bão cát ma châu chấu. Đã không có sinh mệnh khí tức. Ly Mạn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Phàm ca, ngươi tại sao có thể có bão cát ma châu chấu trứng A Trương Tiểu Hầu hỏi. Mạc Phàm không có trả lời. Mà là lôi kéo Ly Mạn hướng phía chỉ huy doanh nơi đó vọt tới. Ly Mạn hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn Mạc Phàm biểu lộ liền biết đại sự không ổn. Những người khác biết Mạc Phàm rất ít bộc lộ loại bất an này hoảng sợ cảm xúc, nhao nhao đuổi theo. An Sừng trấn 10 cây số, đinh tai nhức óc sóng âm đánh xuống chấn động đến những quân nhân tinh thần hỗn loạn tưng bừng. May mắn bọn hắn là lợi dụng khải ma cổ trên người ma pháp tiết điểm đến tiến hành hỏa diễm vòng bảo hộ trèo trống. Không phải hãm sâu tại loại này sóng âm bên trong. Các pháp sư căn bản thi triển không ra bất kỳ một cái kỹ năng tới. Lính đội là quân thống Phạm Lượng. Trên mặt hắn mang theo vài phần để cho người ta kính ấy táo bạo. Chính là thông qua gương mặt này. Hắn cổ vũ vô số các tướng sĩ không sợ hãi phóng tới tiền tuyến. Cũng nhiều lần lập công đều đừng sợ. Đám côn trùng này ta cùng bọn hắn giao thiệp gần 10 năm. Chỉ cần ngọn lửa này kết giới vừa ra. Bọn chúng liền sẽ dọa đến tè ra quần. Cùng ta xông đi vào. Trong trấn người chờ lấy chúng ta. Chúng ta quân tiên phong sẽ trở thành toàn bộ Tây Bộ để cho người ta tán thưởng quân đội Phạm Lượng cao giọng nói với mọi người nói. Bọn hắn giờ phút này đã tiến vào bão cát ma châu chấu vòng xoáy biên giới. Lại tiến vào trong đi. Tất nhiên sẽ có ít lấy vạn kế bão cát ma châu chấu đập xuống tới. Cùng ta niệm. Chúng ta không sợ hãi, chúng ta không sợ hãi, chúng ta đánh đâu thắng đó, chúng ta đánh đâu thắng đó mượn cỗ này thế. 1000 tên quân đội tiếp tục tiến lên. Bọn hắn cóng cứu mạng đồ ăn cùng nước. Từng bước một vùi sâu vào đến ma vượt chi quật bên trong. Lui lại đường đã thấy không rõ. Phía trước lại là đen nghịt một mảnh. Thôn trấn thân ảnh lẻ loi trơ trọi tại ma châu chấu vòng xoáy bên trong phiêu diêu lấy. Phạm Lượng. Phạm Lượng. Nghe được xin trả lời. Hiện tại lập tức rút lui. Lập tức rút lui một cái yếu ớt cùng bị quấy rầy thanh âm tại quân thống Phạm Lượng máy truyền tin bên trong vang lên. Phạm Lượng không phải rất nghe được thanh, dù sao tại vùng đất này bão cát ma châu chấu chấn động cánh sóng âm đáng sợ nhất. Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta quân tiên phong xưa nay không nhục sứ mệnh, ta nói rút lui, ta nói rút lui. Bên kia bị nghiêm trọng quấy nhiễu thanh âm cơ hồ dùng gào thét kêu lên. Chúng ta không có nhục sứ mệnh. Chúng ta tân tân khổ khổ thành lập tòa này tháp lý một cứ điểm thành. Tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho bọn này dơ bẩn. Tham lam. Buồn nôn côn trùng Phạm Lượng trùng điệp hồi đáp. Rút lui. Rút lui. Thông tin tín hiệu bên trong gãy mất truyền đến tất cả đều là cái kia đâm sách màng nhĩ thanh âm. 15 cây số bên ngoài chỉ huy doanh nhìn chỗ. Mạc Phàm. Ly Mạn. Mùi Tham Mưu. Trương Tiểu Hầu cùng với khác ba vị quân thống trừng lớn hai mắt. Mắt thấy 5 cây số bên ngoài quân đội. Mắt thấy bọn hắn thời gian dần trôi qua bị bão cát ma châu chấu nuốt mất. Lửa. Lửa đâu, một tên quân thống cơ hồ dùng khóc rung động thanh âm nói ra. Mùi Tham Mưu đứng ngẩn ở nơi đó, cả khuôn mặt không có một chút huyết sắc, cặp mắt kia bất mãn tơ máu. Vì cái gì hỏa diễm kết giới vô dụng? Vì cái gì một cái gào thét thanh âm vang lên. Lập tức quanh quẩn tại toàn bộ trong quân doanh. Mạc Phàm nhìn phía xa. Nhìn xem những cái kia bão cát ma châu chấu nhào vào đến quân tiên phong đội quân nhân trên thân. Nhìn xem bọn trúc tướng quân mọi người điêu thành một đống bạch cốt. Có lẽ mình sớm một chút phát hiện hỏa diễm ma sơn bên trên những cái kia đống đá toàn bộ đều là biến dị bão cát ma châu chấu trứng. Cái này bi kịch liền sẽ không phát sinh. Toàn chức pháp sư 123 chương 1234 thức ăn ưu tiên cấp chương 1234. Thức ăn ưu tiên cấp gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo là biến dị bão cát ma châu chấu. Chúng ta trong sa mạc thấy được bão cát ma châu chấu nhóm mỗi đến nửa đêm liền điên cuồng hướng phía hỏa diệm sơn mạch bên trong bay. Bọn chúng khai thác dạng này tự sát hành động. Chính là vì tại toàn bộ trong chủng tộc thi đấu tuyển ra không e ngại gì chủng. Sau đó điên cuồng sinh sôi. Mạc Phàm có chút máy móc hồi đáp. Hoàn toàn tính mịt. Nhưng bên tai lại có âm thanh đang vang vọng. Giống như là 5 cây số bên ngoài những quân nhân kia chết thảm thanh âm. 1000 người. Ngay tại ngắn ngủi mấy phút toàn bộ biến thành bạch cốt. Loại kia nặng nề ép tới toàn bộ quân doanh đều không thở nổi. Không biết qua bao lâu. Muôi tham mưu trùng điệp hít sâu lấy. Sau đó đột nhiên đứng thẳng. Hướng phía hủy diệt chi kia quân đội chào theo kiểu nhà binh. Trong mắt nhấp nhô nước mắt trung quy là không có rơi xuống tới. Làm tham mưu. Nàng không khóc quyền lực. Nàng nhất định phải lập tức thu thập tâm tình. Nhất định phải lập tức giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn dùng sinh mệnh đến đổi được cái này tình báo quan trọng. Không thể cô phụ. Lập tức thông chi đại quân ti. Để tất cả dân chấn rút lui. Bão cát ma châu chấu đã không e ngại hỏa diễm kết giới. Một khi an sừng chấn khó giữ được. Cái khác chấn cũng đem luôn hãm muôi tham mưu đối với mình bộ hạ nói ra. Vâng, cảm ơn các ngươi cung cấp trọng yếu như vậy tình báo. Các ngươi cũng xin đi theo đại bộ đội rút lui nơi đây đi. Chuyện còn lại giao cho chúng ta. Muôi tham mưu nhìn thoáng qua Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu, thanh âm lạnh như băng nói. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đồng loạt lắc đầu. Mắt thấy cảnh tượng như vậy. Muốn bọn hắn cứ vậy rời đi thật rất khó làm đến. Huống chi an sừng chấn hạ còn có nhiều như vậy người vô tội. Ta hỏa diễm khắc chế tàn bạo ma châu chấu. Bao quát biến dị bão cát ma châu chấu. Các ngươi muốn hướng chỗ tránh nạn chuyển vận vật tư. Nhiệm vụ này giao cho ta. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Bão cát ma châu chấu đã biến dị. Như vậy mảnh này tháp lý một cứ điểm thành thì giữ không được. Nhất định phải lập tức toàn viên rút lui. Nhưng muôi tham mưu là sẽ không bỏ xuống bị vây ở an sừng chấn người. Bọn hắn nhất định phải chiến đấu đến cuối cùng. Quân nhân số mệnh liền là như thế. Mạc Phàm nhìn ra được muôi tham mưu là muốn cùng an sừng chấn người tổng sinh chung chết rồi. Nhưng muôi tham mưu rất khó tìm ra biện pháp tốt hơn. Kết quả cuối cùng chính là cái này tiền tuyến chỉ huy tác chiến doanh người cũng sẽ hủy diệt. Có một số việc Mạc Phàm không thích quản nhiều. Có một số việc liền nên đứng ra. Huống có thể khắc chế bão cát ma châu chấu liệt hà biến thành những người này sống tiếp duy nhất hy vọng Mạc Phàm. Quân đội đều diệt. Ngươi đi. Mục Nô Kiều thấp giọng nói ra. Các ngươi quên. Bão cát ma châu chấu đang đuổi giết các ngươi thời điểm. Là ta dùng hỏa diễm đem bọn nó cho thiêu chết. Những cái kia đoán chừng đều là biến gì qua bão cát ma châu chấu. Mạc Phàm biết Mục Nô Kiều lo lắng cho mình thế là trấn an nói. Đúng a, ta không phải bão cát ma châu chấu khắc tinh, nhưng tiểu viêm cơ là. Mạc Phàm nói ra. Tiểu viêm cơ thật sao, nhưng một mình ngươi. Căn bản mang không có bao nhiêu vật tư đi vào. Nơi đó thế nhưng là hơn một vạn người muốn ăn đồ vật. Muốn uống nước. Muôi tham mưu nói ra. Ta là không gian hệ, có thể mang theo đại khái một xe tải vật tư, ta nhiều chạy mấy chuyến liền tốt. Mạc Phàm nói ra. Muôi tham mưu cùng mấy vị khác quân thống nghe được Mạc Phàm lời nói này, lập tức cũng dấy lên hy vọng. Còn tốt Ly Mạn đem bọn hắn dẫn tới trong quân đội. Không phải bọn hắn tại hao tổn 1.000 người tình huống dưới thật không biết nên làm thế nào cho phải. Mọi người đối đãi Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đám người ánh mắt cũng có triệt để cải biến. Đầu năm nay, có thể vì loại chuyện này đứng ra tuổi trẻ pháp sư thật quá ít. Đại bộ phận tiền đồ vô lượng pháp sư trốn ở thành thị bên trong. Hưởng thụ lấy cực cao đãi ngộ. Một thân ma pháp cũng theo tuổi của bọn hắn cùng địa vị từng bước hoang phế. Phàm ca, ta đi chung với ngươi đi. Trương Tiểu Hầu nói ra. Để Mạc Phàm một người tiến vào loại địa phương kia. Trương Tiểu Hầu một vạn cách không yên lòng. Là huyên đệ. Vậy cũng muốn cùng một chỗ sông. Sát uyên loại địa phương kia bọn hắn đều nhảy xuống. Cái này bão cát ma châu chấu tính là gì tốt. Bất quá ngươi không thể rời đi ta 10 mét phạm vi. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta. Ta mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể mang một người. Các ngươi ở chỗ này chờ lệnh. Chờ tìm tới khu trục bão cát ma châu chấu biện pháp. Lại hành động không muộn. Mạc Phàm nói ra. Mục Nô Kiều. Tương Tiểu Như cũng nhẹ gật đầu. Các nàng biết lúc này không nên hành động theo cảm tính. Ở chỗ này nghe theo muôi tham mưu điều khiển. Như phát hiện không hợp lý, vậy liền lập tức rút lui. Chúng ta Tây quân bộ vẫn như cũ cảm tạ các ngươi. Muôi tham mưu nói ra. Chúng ta sẽ không xính Mạc Phàm, nhưng so sánh ai cũng yêu quý tính mạng của mình. Có con đường. Lần này biến thành chỉ có Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hai người hành tẩu. Nhưng tại quân doanh đến những người kia xem ra, nội tâm gánh vác lại tăng thêm gấp bội. Bọn hắn thật sợ hãi hai người này cũng sống trước đó như thế qua trong giây lát biến thành bạch cốt. Phải biết bọn hắn vốn có thể quay người rời đi. Nơi này bất luận người nào tử vong, bất kỳ cái gì tai nạn đều cùng bọn hắn không có chút nào tương quan. Phàm ca, ngươi có sợ hay không? Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm sóng vai đi tới, nhưng vẫn là nhìn không được hỏi một tiếng. Còn tốt, khả năng nhanh chóng quen thuộc. Mạc Phàm hồi đáp. Nhớ mang máng lúc trước bác thành tai nạn. Bọn hắn đám kia vừa tốt nghiệp trung học học sinh tạo thành đi đầu đội. Vì toàn bộ trường học rút lui mở con đường. Đầu kia con đường cùng hiện tại so xác thực không thể đánh đồng. Nhưng lúc kia nhỏ yếu. Lúc kia lần thứ nhất đứng trước hiểm cảnh. Sợ đến toàn thân đều đang phát run. Nhưng sợ cũng đến đi lên phía trước. Nhiều khi đều là như thế. Muốn ta một người, ta là rất sợ. Bất quá ta phát hiện chỉ cần đi theo Phàm ca đi, hơn phân nửa có thể biến nguy thành an. Trương Tiểu Hầu ngược lại là rất lạc quan đường. Mạc Phàm cũng biết Trương Tiểu Hầu là tín nhiệm mình. Tại trong lòng mỗi người đều có như vậy một cái có thể hoàn toàn người đáng giá tín nhiệm. Cho dù đi tại thông hướng không biết tử vong tận thế trên đường, tâm cũng sẽ phá lệ an tâm. Trương Tiểu Hầu trong lòng cái kia đáng tin cậy người chính là mình. Bất quá, Mạc Phàm trong lòng không có. Cho nên Mạc Phàm không ngừng yêu cầu mình trở nên càng cường đại. Cung cung cung cung bên tai ồn ào không ngừng. Lấy Mạc Phàm tinh thần tu vi đều bị quấy nhiễu đến đầu muốn nổ tung. Loại tình huống này đoán chừng miễn cưỡng thi triển mấy cái sơ giai ma pháp. Trung giai ma pháp. Cao giai là muốn cũng không nên nghĩ. Còn tốt tiểu viêm cơ là tự mang vòng lửa. Mạc Phàm đem tiểu viêm cơ kêu gọi sau khi đi ra. Nàng liền vì Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hộ giá hộ tống. Bão cát ma châu chấu e ngại chủ yếu là liệt hà chi hỏa. Dù sao bọn chúng những này biến dị chủng loại đều là mượn liệt hà xung quanh hỏa diễm đản sinh. Bọn chúng chỉ là liệt hà hỏa diễm phụ thuộc phẩm. Không có lý do gì dám can đảm cùng uy nghiêm cường đại liệt hà khiêu chiến. Thậm chí liệt hà đối bọn chúng còn có so cái khác hỏa diễm càng chí mạng sát thương. Vừa chạm vào đụng phải liền có thể đưa chúng nó trong thân thể vốn là có hỏa chủng cho nhóm lửa. Tiểu viêm cơ đứng tại Mạc Phàm trên bờ vai. Cũng không cần phóng thích năng lượng gì. Tự thân lĩnh vực để Mạc Phàm phương viên trong vòng 10 thước không có bất kỳ cái gì một cái bão cát ma châu chấu dám tới gần. Bất chi bất giác. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đã bước vào đến bão cát ma châu chấu nhất rậm rạp phạm vi. Mà tại tầng nham thạch chỉ huy doanh nơi đó những quân nhân. Nhìn thấy Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm đều bình yên vô sự. Cả viên treo lên tâm thông suốt rơi xuống quá tốt rồi trời không tuyệt đường người a. Tầng kia tại bất tỉnh ép một chút bên trong nhàn nhạt vòng lửa cũng coi là biến thành chúng những quân nhân một tia hy vọng. Cái kia hai cái dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Thực sự để bọn hắn những quân nhân này đều khâm phục không thôi. Che khuất bầu trời. Ảm đạm vô quang. Nhiều như vậy bão cát ma châu chấu ở chung quanh cùng trên không bay múa. Liền có một loại rơi vào đến trùng quật ma trong đồng cảm giác. Nguyên một nhánh đại quân đội thân ở trong đó đều sẽ bị bao phủ. Cùng yêu ma so ra. Người hay là nhỏ bé Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu chậm rãi bước vào đến An Sừng Trấn. Đến nơi này. Cả mặt đất bên trên đều phủ lên một tầng bão cát ma châu chấu. Bọn chúng vật bài tiết đều nhanh muốn cho tiểu trấn bôi lên lên một tầng phong tịch. Sú khí huân thiên. Cung cung cung cung liệt hà phòng lửa đi qua. Xung quanh một mảnh bão cát ma châu chấu kinh bay. Nhanh chóng chạy trốn tới trên bầu trời. Mạc Phàm hướng nơi đó xem xét. Phát hiện một đầu triệu hoán thú hài cốt. Nghĩ đến là vị nào quân pháp sư sinh vật triệu hồi. Sai phái ra đến xem xét tình huống. Kết quả trực tiếp biến thành bão cát ma châu chấu phong cướp đồ ăn. Bão cát ma châu chấu cũng không hết hy vọng. Bọn chúng từ đầu đến cuối có thể ngửi được dưới nền đất cái kia người sống khí tức. Không đem bọn hắn toàn bộ ăn hết. Bọn chúng liền sẽ không rời đi. Đại khái là ở chỗ này cái kia tòa nhà. Ngọa tào, lâu đâu. Trương Tiểu Hầu nhìn xem bản vẽ, ngẩng đầu một cái kết quả phát hiện phía trước không có cái gì. Tại trên bản vẽ, nơi này rõ ràng có bốn tòa đại lâu a, bọn gia hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu là ngay từ đầu liền có thể ăn lâu, vì cái gì không trực tiếp ăn hết đâu? Ta nhớ được trước đó không lâu nhìn qua, những này đá sắn lâu là còn tại. Mạc Phàm nói ra. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại là không tốt tiêu hóa? Trương Tiểu Hầu nói ra. Tiêu hóa? Đúng rồi, Mạc Phàm đột nhiên tỉnh ngộ cái gì. Lúc trước tại Hỏa Diễm Ma Sơn bên trên, Mạc Phàm cùng đầu kia biến dị nhỏ ma châu chấu cũng vượt qua mấy ngày. Ngay từ đầu Mạc Phàm là cho nó thịt khô ăn, tiểu gia hỏa kia ăn. Về sau thịt khô không có, tiểu gia hỏa kia bắt đầu mình ăn những vật khác. Trước từ những cái kia khe đá lửa hôi thảo bắt đầu, chậm rãi đến có thể ăn cát sỏi, thậm chí nham thạch. Nhưng Mạc Phàm đằng sau đem còn thừa không nhiều thịt khô cho nó ăn. Nó vẫn là vô cùng vui vẻ ăn vào trong bụng. Điều này nói rõ bão cát ma châu chấu tại lựa chọn ăn đồ vật bên trên là có một cách ưu tiên cấp. Bão cát ma châu chấu ưu tiên ăn vật sống, ngay sau đó ăn mới mẻ thực vật, lại đến ăn sắt, vật liệu đá, cuối cùng đến. Mạc Phàm nói đến đây lời nói thời điểm ánh mắt thuận thế nhìn về phía trước. Ở trước bọn họ, có mấy con tựa hồ căn bản tìm không được thức ăn bão cát ma châu chấu. Bọn chúng chính ngửi ngửi mặt đất bùn đất, đồng thời thử nghiệm đưa chúng nó ăn vào trong bụng. Không xong, bọn chúng bắt đầu ăn đất. Trương Tiểu Hầu kêu một tiếng. Thổ cùng cát hẳn là bọn chúng khó tiêu nhất hóa đồ vật, không đến cuối cùng tuyệt sẽ không lựa chọn ăn. Nhưng nếu như chung quanh không có gì có thể ăn, lại thêm thổ phía dưới có vật sống, Mạc Phàm nói ra lời nói này thời điểm chính mình cũng cảm giác được mấy phần không rét mà run. Bão cát ma châu chấu nếu là đem mặt đất tầng đất toàn bộ ăn hết, dưới mặt đất tị nạn người cũng không có đường sống. Trên cái thế giới này tại sao có thể có đáng sợ như vậy chủng tộc? Trương Tiểu Hầu nói ra. Toàn chức pháp sư 123 chương 1235 kết giới chi nhị chương 1235. Kết giới chi nhị gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo thật vất vả tìm được dưới mặt đất cửa vào. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu gõ lấy cửa đá. Trương Tiểu Hầu là quân nhân, cho nên trực tiếp gõ quân đội án mã là có thể. Người ở bên trong tự nhiên biết là cứu viện đến. Nặng nề cửa đá là bên trong những cái kia tị nạn người phòng tuyến cuối cùng. Khi canh giữ ở người ở đó nghe được không có gì ngoài bão cát ma châu chấu ông ông tiếng vang bên ngoài thanh âm, loại kia cho tàn chi tâm lập tức đốt lên. Là cứu viện, chúng ta cứu viện đến. Bên trong thủ vệ quân nhân vô cùng kích động kêu lên. Thế nhưng là bên ngoài rõ ràng còn là có rất nhiều bão cát ma châu chấu. Ta triệu hoán thú trước đó không lâu mới bị đây là ám mã sẽ không sai. Mau đem cửa mở ra nghe được cứu viện tin tức. Người ở bên trong đều thật to thở ra một hơi. Nhưng là khi mọi người phát hiện tới nơi này vẻn vẹn hai tên tuổi trẻ vô cùng ma pháp sư, không có quân đội, không có thức ăn nước uống, càng không có dược phẩm, trong lúc nhất thời loại kia hoan tước tâm tình lại tan thành mây khói. Liền phái hai người các ngươi tới chẳng lẽ lại chúng ta toàn bộ bị bỏ sao? Tên kia từ vừa mới bắt đầu liền mang theo uể oải quân nhân nói ra. Đã có một đội người đã chết, hiện tại có thể xuyên qua bão cát ma châu chấu chỉ có hai chúng ta. Trương Tiểu Hầu nói ra. Mạc Phàm mở ra không gian chi túi, đem bên trong vật tư cho khuyên đảo đi ra. Điểm ấy vật tư mặc dù không có khả năng ủng hộ quá lâu, nhưng luôn luôn có thể cho những này đói khổ lạnh lẽo đám người một tia hy vọng. Chúng ta sẽ thêm đến mấy chuyến. Tại chúng ta tìm tới khu trục bão cát ma châu chấu biện pháp trước đó, các ngươi liền nhiều năng lực. Trương Tiểu Hầu nói ra. Đều đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có một điểm biện pháp nào sao? Chẳng lẽ lại quân bộ cũng định từ bỏ chúng ta? Liền phái các ngươi hai cái tới cho chúng ta đưa sau cùng một bữa cơm. Gã quân nhân kia mang trên mặt mấy phần tức giận nói. Trần Cánh, ngươi tỉnh táo một điểm được hay không? Bên ngoài toàn bộ đều là bão cát ma châu chấu, liền xem như toàn bộ quân bộ xuất động đều chưa hẳn có thể đưa chúng nó giết chết. Quân bộ không phải đã đang nghĩ biện pháp cứu chúng ta sao? Hai người bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng đến cho chúng ta đưa những thức ăn này cùng dược phẩm. Ngươi tại sao có thể chỉ trích bọn hắn? Đội trưởng Lưu Trác nói ra. Trần Cánh hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác ngồi ở nơi hẻo lánh vị trí bên trên đầy thu âm trầm cùng oán khí. Các ngươi khống chế tốt cuộc diện, đừng để người nơi này lâm vào khủng hoảng. Trương Tiểu Hầu bàn giao nói. Mạc Phàm đem Trương Tiểu Hầu kéo đến một bên. Hắn thấp giọng nói. Chúng ta chạy tới cầm vật tư lại cho tới. Lúc kia bão cát ma châu chấu chỉ sợ đã đem mặt đất tầng đất cho ăn đến không còn chút nào. Vậy làm sao bây giờ? Trương Tiểu Hầu mặt mũi tràn đầy bất an. Ánh mắt của hắn đảo qua cái này toàn bộ dưới mặt đất chỗ tránh nạn người. Nhìn xem bọn hắn bất lực co quắp tại cùng một chỗ. Trong lòng liền phá lệ cảm giác khó chịu. Nơi này không phải tất cả mọi người có thể đáng giá tin tưởng. Bão cát ma châu chấu bắt đầu ăn đất sự tình hay là đừng bảo là đi ra vì dây. Đem người đội trưởng kia Lưu Trác kêu đến. Nghe một chút ý kiến của hắn. Mạc Phàm nói ra. Trương Tiểu Hầu đem Lưu Trác cho kêu tới, cũng đem bão cát ma châu chấu đã xâm nhập mặt đất sự tình cũng nói cho hắn. Lưu Trác sắc mặt lập tức liền thay đổi, cặp mắt kia tràn đầy uể oải. Chúng ta chỉ nói cho ngươi. Là sợ giống Trần Cánh loại người này cổ động tâm tình của mọi người. Để càng nhiều người vô pháp kiên trì. Mạc Phàm nói ra. Ai? Ta minh bạch ý của các ngươi. Được rồi. Các ngươi đi thôi. Đã các ngươi có thể tiến đến. Cũng có thể ra ngoài. Liền không có tất yếu ở chỗ này cho chúng ta chôn cùng. Bất kể nói thế nào rất cảm tạ hai vị cứu viện. Lưu Trác nói ra. Chúng ta không phải muốn ném các ngươi mặc kệ. Chúng ta chỉ là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Muốn làm thế nào mới có thể cứu hạ người nơi này. Thời gian cấp bách. Trương Tiểu Hầu nói nghiêm túc. Tiểu trấn duy nhất bảo hộ liền là kết giới. Không có kết giới, liền nhất định sẽ hủy diệt. Đội trưởng Lưu Trác nói ra. Vậy nếu là một lần nữa khởi động kết giới đâu? Trương Tiểu Hầu hỏi. Lưu Trác lắc đầu nói. Một lần nữa khởi động kết giới cũng vô dụng. Những này bão cát ma châu chấu đã không e ngại kết giới chi hỏa. Kết giới lửa là cái gì? Lửa, loại hỏa năng này lượng có thể cải biến sao? Mạc Phàm hỏi. Lửa là cái gì? Lửa ta không hiểu rõ lắm. Không quá chủng loại hẳn là có thể cải biến a. Chỉ cần đến kết giới chi nhị nơi đó. Đem một loại khác hỏa chi nguồn năng lượng rót vào bên trong. Hỏa chủng liền sẽ phát sinh biến hóa. Ta trước kia có nhìn thấy trưởng trấn làm qua. Lưu Trác nói ra. Vậy rất tốt. Ta hỏa diễm là bão cát ma châu chấu khắc tinh. Nếu là có thể để an sừng trấn kết giới chi hỏa bằng vào ta liệt hà chi hỏa hình thái mở ra. Tin tưởng liền có thể giải quyết bão cát ma châu chấu vấn đề. Mạc Phàm nói ra. Ngươi hỏa diễm coi là thật có thần kỳ như vậy? Lưu Trác có chút không dám tin tưởng nói. Không phải ta là như thế nào tiến đến. Đội trưởng. Đừng nhiều lời. Cho chúng ta thời gian không nhiều. Cho dù khả năng không cao. Cũng phải đi thử một lần. Cũng không thể dạng này ngồi chờ chết. Mạc Phàm nói ra. Lưu Trác nghe được lời nói này cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Xác thực không thể dạng này ngồi chờ chết. Có biện pháp đi chấp hành mãi mãi cũng so cái gì đều không làm muốn tốt. Tốt, chúng ta mang các ngươi đi kết giới chi nhị. Lưu Trác trùng điệp nói. Không có mang nhiều người, cũng liền Trương Tiểu Hầu, Lưu Trác, Mạc Phàm ba người rời đi dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Kết giới chi nhị là tại trấn chính cao ốt, cứ việc nơi đó hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Kết giới chi nhị cũng dưới đất. Nhưng chỗ tránh nạn cùng kết giới trận cũng không muốn ngay cả. Bọn hắn trước hết đi ra tầng hầm. Xuyên qua phố dài đi thẳng. Đến toàn bộ an sừng trấn trung tâm. Lưu Trác ngay từ đầu vẫn còn có chút hoảng hốt. Hắn không chắc chắn lắm hai cái này người trẻ tuổi thật có lớn như vậy năng lực. Thẳng đến Mạc Phàm thi triển ra liệt hà chi hỏa. Tất cả bão cát ma châu chấu tự giác đẩy ra. Lưu Trác trong mắt lói lên quang mang. Trước đó bọn hắn liền thử qua dùng hỏa hệ ma pháp đến khu trục những này bão cát ma châu chấu. Đáng tiếc vô luận là cao cỡ nào mạnh hỏa diễm. Những này bão cát ma châu chấu đều cũng không phải là rất e ngại. Cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Để Lưu Trác không có nghĩ tới là vậy mà nắm giữ bão cát ma châu chấu khắc tinh chi hỏa. Như vậy nếu như hắn ngọn lửa này có thể rót vào kết giới chi nhị bên trong. Đã nói lên an sừng chấn được cứu rồi, cung cung cung cung ông thanh âm huyên náo ở bên tai không ngừng vang lên. Để cho người ta tinh thần hỗn loạn tưng bừng. Lưu Trác trên thân vẫn như cũ toát mồ hôi lạnh, dù là mạc phàm hỏa diễm lĩnh vực kỳ thật có đầy đủ nhiệt độ. Phía trước chính là kết giới này thật là do trời nhưng đá lửa dựng thành, bão cát ma châu chấu hẳn là không xông vào được. Lưu Trác nói ra. Lưu Trác đi tới tầng hầm bên trên, gỡ ra phía trên thật dày phế tích, rất nhanh liền phát hiện một cái dưới đất kéo môn. Kéo môn nặng nề. Mặt trên còn có cấm chế. Lưu Trác hiểu được giải khai cấm chế. Hắn ngồi xổm người xuống. Đang muốn đi đem cấm chế cho quét dọn lúc. Động tác vẫn không khỏi cứng đờ. Thế nào Mạc Phàm không hiểu hỏi. Cấm chế đã bị giải khai. Lưu Trác nói ra, nói hắn lấy tay bắt lấy thật dày thiết hoàn, sau đó đột nhiên kéo một phát. Cái này kéo một phát, cái kia đóng chặt môn liền máy móc thăng lên, lộ ra một cái thông hướng phía dưới cầu thang. Khả năng có người trốn ở phía dưới đi, chưa kịp đi chỗ tránh nạn. Trương Tiểu Hầu nói ra. Ăn. Ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta tranh thủ thời gian đi xuống đi. Nếu để cho bão cát ma châu chấu tiến đến. Bọn chúng sẽ đem kết giới chi nhị năng lượng cho hút sạch. Lưu Trác nói ra. Ba người lập tức bỏ vào kết giới tầng hầm. Tầng hầm còn có điện. Ánh đèn chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến vào cái kia bảo hộ lấy toàn bộ thành trấn trận pháp. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đều là lần thứ nhất nhìn thấy thành thị kết giới trận pháp. Bình thường mà nói, mỗi tòa thành thị an toàn kết giới đều sẽ thiết lập ở bí mật nhất địa phương. Từ chính phủ yếu viên đang bảo vệ lấy, xem như lớn nhất cơ mật. Dù sao một tòa thành thị an toàn kết giới nếu như bị phá hủy, tòa thành thị này không bao lâu liền sẽ bị yêu ma cho xâm chiếm. Mọi người cũng sẽ rất nhanh bị giết chết. Tiểu trấn kết giới không tính đặc biệt lớn, tầng hầm cũng chỉ có một cái ma pháp trận đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh là từ hỏa tinh thạch xây thành. Những này tinh thạch có thể truyền ma lực. Nếu là thuận phía trên ma pháp quý tích, đồ án, ma tòa tiến hành lưu động. Kỳ thật sẽ cùng tại một cái hoàn chỉnh ma pháp ngay tại vận hành. Lấy những cái kia ma nhị đến cung cấp năng lượng. Như vậy cái này bảo hộ ma pháp kết giới liền sẽ kéo dài tồn tại. Ở giữa nhất cái kia liền là kết giới chi nhị. Là kết giới năng lượng nguồn suối. Ngươi đem mình liệt hà chi hỏa quán thâu đến kết giới chi nhị bên trong. Như vậy kết giới chi nhị hỏa chủng hẳn là liền sẽ phát sinh cải biến. Lưu Trác nói ra. Tốt, ta thử một chút. Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm đưa tay đặt ở kết giới chi nhị bên trên. Sau đó đem liệt hà chi hỏa một chút xíu dẫn vào đến cái này đặc thù năng lượng tâm nhị bên trong. Rất nhanh Mạc Phàm toàn thân liền bị một đoàn ánh nắng chiều đỏ chi hỏa cho bao phủ. Kết giới kia chi nhị phía trên màu đỏ hỏa diễm cũng đang dần dần cùng Mạc Phàm ngọn lửa trên người đồng bộ. Lưu Trác cùng Trương Tiểu Hầu đứng ở một bên. Thần sắc đều có chút khẩn trương. Mạc Phàm thành công hay không quan hệ đến cái này một cái thôn trấn người tính mệnh. Nhìn xem Mạc Phàm một chút xíu cải biến kết giới chi nhị nhan sắc. Trên mặt bọn họ cũng dần dần lộ ra vẻ mừng rỡ. Giống như có thể. Mạc Phàm mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú lên kết giới chi nhị. Kết giới chi nhị hẳn là hấp thu ngươi hỏa diễm khí tức. Chỉ mong hóa thành toàn bộ bảo hộ kết giới thời điểm. Loại khí tức này có thể làm cho bão cát ma châu chấu thối lui. Lưu Trác nói ra. Cái kia tiếp theo là mở ra kết giới, Mạc Phàm hỏi. Lưu Trác nhẹ gật đầu. Hắn đi tới toàn bộ kết giới chi sảnh mỗi một góc. Dùng ma năng đến thôi động mỗi cái ma pháp tiết điểm sáng lên. Không bao lâu. Tất cả kết giới tiết điểm liền bị đốt sáng lên. Có thể nhìn thấy từng đạo lộng lấy vô cùng tinh chi quý tích từ bốn phương tám hướng hội tụ đến kết giới chi nhị bên trên. Một đóa sáng chói vô cùng ánh nắng chiều đỏ hỏa diễm chi hoa tại kết giới chi nhị bên trên sáng lên, ánh lửa cũng không mạnh. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm đều coi là nên một trận chói mắt cùng chói mắt. Nhưng không biết vì cái gì loại trạng thái này kéo dài không đến mười mấy giây đồng hồ. Toàn bộ kết giới đại sảnh lại phai nhạt xuống. Làm sao sự tình, không có tác dụng sao? Mạc Phàm lập tức hỏi. Lưu Trác đứng ngẩn ở nơi đó. Qua hồi lâu mới lắc đầu nói. Ngươi hỏa diễm có tác dụng. Ta cũng có thể khẳng định thành trấn kết giới mở ra. Sẽ là liệt hà chi hỏa hiệu quả thành trấn kết giới. Nhưng là kết giới chi nhị năng lượng là trống không có người trộm đi kết giới chi nhị năng lượng. Lưu Trác có chút tuyệt vọng nói ra. Toàn chức pháp sư 123 chương 1236 cuồng tai thạch thiên thọ chương 1236. Cuồng tai thạch thiên thọ gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo có phải hay không là các ngươi mở ra thời điểm một mực không có đóng rơi. Cuối cùng năng lượng hao hết tình Trương Tiểu Hầu lập tức truy vấn. Không có khả năng. An sừng chấn kết giới ta phía trước không lâu mới đã kiểm tra. Bên trong tràn đầy năng lượng chí ít có thể lấy duy trì nửa tháng. Về sau bởi vì kết giới không có tác dụng. Cũng tự động đóng lại. Hiện tại kết giới này chi nhị bên trong năng lượng căn bản không có còn lại một chút xíu. Đến cùng là cái gì phát sầu người. Vậy mà dám can đảm ăn cắp kết giới chi nhị năng lượng Lưu Trác lên cơn giận dữ. Một quyền trùng điệp nện bên cạnh tinh trên tường. Kết giới chi nhị liền là nhân loại sinh mệnh chi nhị A. Lưu Trác thật vất vả vì an sừng chấn tìm được hy vọng sống sót. Nhưng không có nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy làm cho người giận sôi sự tình. Khó trách cấm chế là đã bị giải khai. Vấn đề là ngoại trừ ngươi. Còn có ai biết kết giới này cấm chế? Trương Tiểu Hầu hỏi. Lúc này, Mạc Phàm lại là lôi kéo Trương Tiểu Hầu. Sau đó chỉ tại một cái khe hở chỗ. Một đầu toàn thân biến thành màu đen. Cánh không cẩn thận bẻ gãy côn trùng. Loại này phi trùng, ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Mạc Phàm hỏi. Trương Tiểu Hầu nhìn kỹ. Lập tức toàn thân đều kịch liệt run lên. Loại này phi trùng hắn làm sao lại không nhận ra? Chính là tại cái kia đại địa chi nhị trong đồng quật xếp chết tất cả mọi người áp độc trùng. Đây chính là thạch thiên thọ ma dược thả ra độc phi trùng a, chẳng lẽ là thạch thiên thọ? Trương Tiểu Hầu thất kinh nói. Đoán chừng là hắn. Hắn vừa đạt được đại địa chi nhị. Nhưng đại địa chi nhị năng lượng thiếu thốn. Cho nên hắn đáp lấy an sừng chấn bị bão cát ma châu chấu tập kích. Liền xâm nhập đến nơi đây ăn cắp kết giới chi nhị năng lượng. Dùng để bổ sung hắn đại địa chi nhị. Mạc Phàm nói ra. Ta còn tưởng rằng hắn trốn. Không nghĩ tới hắn như thế gan to bằng trời. Trương Tiểu Hầu nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Tiểu Hầu đối thạch thiên thọ hận thấu xương. Hận không thể tự tay đem hắn giết đi. Để Trương Tiểu Hầu càng không nghĩ đến chính là thạch thiên thọ như vậy điên cuồng. Xâm nhập đến nơi đây trộm kết giới chi nhị năng lượng. Cái này nếu là lại bỏ mặc thạch thiên thọ xuống dưới. Có trời mới biết hắn sẽ hội lợi dụng đại địa chi nhị làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới. Hắn không phải cũng có thể dụ khống bão cát ma châu chấu sao. Nghĩ đến hắn cũng là duy nhất có thể tiến vào an sừng chấn người. Mạc Phàm nói ra. Nhưng hắn đã rời đi, chúng ta bây giờ muốn làm sao tìm hắn? Trương Tiểu Hầu nói. Hắn hẳn là không đi bao lâu. Loại độc này trùng là rời đi chủ thể không bao lâu liền sẽ tự hành tử vong. Chúng ta đem cái này phi trùng thả. Tin tưởng hắn sẽ hội mang bọn ta tìm tới thạch thiên thọ. Mạc Phàm nói ra. Thạch thiên thọ, thạch quân ti Lưu Trác hơi kinh ngạc nói. Là hắn, bất quá hắn đã biến thành một cái ma dược. Nếu như là hắn, vậy hắn là biết an sừng chấn kết giới chi nhị cùng cửa đá cấm chế người. Có thể coi là các ngươi đuổi kịp hắn cũng không hề dùng a, các ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Lưu Trác nói ra. Tại địa phương khác, chúng ta xác thực không phải đối thủ của hắn, nhưng ở an sừng chấn liền chưa hẳn. Mạc Phàm hiện lên tiếu dung. Trương Tiểu Hầu dựa theo Mạc Phàm nói. Đem cái kia bẻ gãy cánh bay độc trùng đem thả. Quả nhiên độc kia phi trùng lắc lư hướng phía một cái hướng khác nhảy xuống. Nó không có cánh. Tốc độ di động thật nhanh. Độc phi trùng một mực dẫn ba người đến an sừng chấn phía tây. Nơi này là mỏ phòng. Từ vật liệu thép cùng đá tảng xây thành nhà máy. Phòng ốt ngược lại là rõ ràng không đối bão cát ma châu chấu khẩu vị. Những này cũng là toàn bộ An Sừng trấn còn sót lại công trình kiến trúc. Nhà máy đều rất lớn. Bên ngoài bay múa toàn bộ đều là bão cát ma châu chấu. Bọn chúng bay mệt mỏi. Liền ngừng rơi vào cái này cả tòa đại hán trên phòng. Nhà máy cùng bị che kín lên mấy tầng mao nhung nhung sâu ra như vậy. Nhìn thấy người một trận rùng mình. Cái kia nhỏ độc trùng một mực nhảy nhà máy chỗ. Mà Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu cũng suốt cuộc tại đen nhịt một mảng lớn bụi bặm ma châu chấu trông được đến một người mặc nhuộm máu quân phục người. Hắn đang ngồi ở bão cát ma châu chấu bên trong. Bão cát ma châu chấu nhóm cũng không công kích hắn. Ngược lại là đối với hắn đồ trên tay phá lệ cảm thấy hứng thú. Tựa như con ruồi bầy như vậy lượn lờ lấy. Đều cút đi. Các ngươi những này thấp kém đồ vật cũng nghĩ ngấp nghé ta bảo vật thạch thiên thỏ con mắt là một mảnh đỏ. Tràn ngập ma ruột tham lam cùng bệnh trạng nóng này. Trung quanh bão cát ma châu chấu bị hắn vừa hô. Nhao nhao chạy tứ tán mở đi ra. Bọn chúng hiển nhiên có chút sợ hãi thạch thiên thỏ trên người những cái kia độc trùng. Có độc trùng tại. Bão cát ma châu chấu không dám đối với hắn lên nửa điểm ý đồ xấu. Ăn đi. Thỏa thích ăn đi. Chờ ngươi ăn no rồi. Khối này thổ địa liền từ ta nói đến được rồi. Thạch thiên thỏ nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay bên trên đại địa chi nhị. Phảng phất nhìn thấy con của mình. À. Suýt nữa quên mất. Nơi này chỗ tránh nạn còn có không ít người sống. Dù sao đều là chết. Không bằng liền vì ta làm điểm có ý nghĩa cống hiến đi. Thạch thiên thỏ chợt nhớ tới cái gì. Trên mặt khơi gợi lên đáng sợ ý cười. Vô luận là mình những bộ hạ kia. Hay là vừa mới lấy được kết giới chi nhị. Những năng lượng này cũng không có thể bổ sung cái này khổng lồ dung nạp đại địa chi nhị. Một cái thành trấn kết giới chi nhị đó bất quá là đại địa chi nhị không có ý nghĩa mảnh vỡ. Chân chính đại địa chi nhị tràn đầy. Là có thể cung cấp ra một cách bảo vệ được một tòa gần trăm vạn người thành thị kết giới năng lượng. Cách này đại địa chi nhị so tháp lý một cứ điểm thành thị chi nhị còn cường đại hơn nếu nó không có tài khô kiệt. Kia liền càng hoàn mỹ thạch thiên thọ từ đại hán trong phòng nhảy xuống tới. Hắn có chút không nhớ ra được dưới mặt đất chỗ tránh nạn vị trí. Nơi này công trình kiến trúc trên cơ bản đều bị hủy. Khắp nơi lại là che mắt bão cát ma châu chấu. Muốn tìm đánh chỗ tránh nạn lối vào thật là có chút độ khó. Mới vừa đi mấy bước. Thạch thiên thỏ tải như màu đen cuồng phong bay loạn bão cát ma châu chấu trong đám phát hiện một vòng ánh lửa. Liệt diễm ánh nắng chiều đỏ chi hỏa. Đây là tương đương đặc biệt hỏa diễm. Từ nó màu sắc liền có thể phán đoán loại này hỏa tuyệt vật phi phàm. Thạch thiên thỏ có chút hiếu kỳ. Mình là gặp vị nào hỏa hệ ma pháp đại sư. Vậy mà cũng giống như mình có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại cái này bão cát ma châu chấu cuồng tai bên trong thạch thiên thọ Trương Tiểu Hầu gầm thét ra một tiếng. Cả người đều hận không thể hóa thành giã thú đem thạch thiên thọ tên biến thái này cho xé xác. Thạch thiên thọ khoát tay chặn lại. Quét ra che ở phía trước bão cát ma châu chấu nhóm. Làm hắn phát hiện vòng lửa bên trong người chính là Trương Tiểu Hầu. Không khỏi cười ha ha nguyên lai là ngươi a. Từ tay ta trong lòng đào tẩu kẻ đáng thương. Bên cạnh ngươi vị kia. Hẳn là liền là một mực rất may mắn không ở tại chỗ tiểu tử kia đi. Trình thông cùng trang phục trẻ em đều nhắc nhở ta muốn lưu tâm. Ăn ăn. Có thể tại bão cát ma châu chấu bên trong hành tẩu tự nhiên. Cũng coi như ngươi có chút bản sự. Thạch thiên thọ thấy là mấy người này khắp khuôn mặt là khinh thường. Chuyện của ngươi quân bộ đã biết. Chờ lấy chịu chết đi. Trương Tiểu Hầu cả giận nói. Ha ha ha. Quân bộ biết thì thế nào. Quân bộ hiện tại tự thân khó đảm bảo. Ta cùng những này bão cát ma châu chấu đồng hành. Quân bộ lại có thể bắt ta như thế nào. Chờ ta để đại địa chi nhị khôi phục. Toàn bộ quân bộ đều muốn thần phục với ta. Thạch thiên thọ cười to đường. Từ sa mạc đi tới về sau. Thạch thiên thọ liền phát hiện bão cát ma châu chấu biến dị. Mà lại ngay tại điên cuồng tấn công nhân loại thành thị. Đây đối với thạch thiên thọ tới nói liền là tin tức vô cùng tốt. Hắn lấn vào đến bão cát ma châu chấu cuồng tai bên trong. ai cũng không làm gì được hắn. Cũng có thể mượn bão cát ma châu chấu tùy ý đồ sát. Tựa như là lúc trước cái kia không người hỏi thăm sa mạc dịch trảm. Mình mượn bão cát giết sạch nơi đó hết thảy mọi người. Kết quả là ai biết đó là hành vi của mình hiện tại. Mình hành tẩu tại bão cát ma châu chấu bên trong. Giết bao nhiêu người. Vậy cũng là bão cát ma châu chấu tội nghiệt. Về phần Trương Tiểu Hầu tại quân bộ trần thuật đến những cái kia. Thạch Thiên Thọ căn bản cũng không sợ. Một cái không có bất cứ chứng cứ gì nhỏ quân thống. Là căn bản nhào lộn mình. Lại càng không cần phải nói đại địa chi nhị tại trên tay chính mình. Toàn bộ tháp lý một cứ điểm quân bộ đều phải nghe mình có thể duy trì một tòa trăm vạn người thành an toàn kết giới đối Tây Bộ mà nói liền là thần minh giáng lâm. Có lẽ có tội danh cùng dạng này một cái thần minh kết giới. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Quân bộ suy tính được rõ ràng đến hận đâu về phần làm nhiều việc ác Thạch Thiên Thọ ngược lại cảm thấy buồn cười cách nào ngồi ở vị trí cao người không có làm qua một chút việc không thể lộ ra ngoài cùng mình kiến tạo một cách trăm vạn người an cư thành so sánh. Cùng mình đem danh thủy ngàn sử so sánh. Điểm ấy tiểu huyết tanh sự tích thật không đáng nhắc đến a nói thật. Ta hiện tại cũng không phải rất có hứng thú lấy tính mạng của các ngươi. Nói cho ta biết dưới mặt đất chỗ tránh nạn ở đâu. Ta không chừng có thể tại ta trong thành cho các ngươi mưu một cái cao vị. Ngươi biết, ta mặc dù có được người một tòa thành thị chi hạch, vẫn còn thiếu khuyết một chút thủ hạ đắc lực. Đương nhiên, ngươi muốn gặp không quen ta như vậy làm sát kẻ vô tội. Ta có thể cam đoan, ta thành thành chủ về sau, làm nhiều một chút bảo đảm dân việc thiện. Một tòa thành cùng một vị thành chủ muốn làm gì? Ta rõ ràng hơn các ngươi. Thạch Thiên Thọ hứng hờ nói. Nghe đến mấy câu này, Trương Tiểu Hầu cả người đều muốn nổ tung. Hỗn đản này lại còn trông cậy vào mình dẫn hắn đến dưới đất chỗ tránh nạn. Nơi đó trên vạn người liền trở thành hắn giá tâm cống phẩm bọn hắn dù sao đều là muốn chết. Để bọn hắn đã chết có giá trị một điểm. Không phải càng tốt sao? Thạch Thiên Thọ cười nói. Đó còn là ngươi đi chết càng tốt hơn. Sự tình sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Mạc Phàm đi về phía trước. Trên người liệt hà chi hỏa trở nên càng thêm thịnh vượng mấy phần. Nồng đậm hỏa tức để bão cát ma châu chấu đều nhượng bộ lui binh. Ngươi muốn giết ta không nói trước ngươi điểm này bên trong cao giai ma pháp căn bản không đả thương được ta. Liền là bão cát ma châu chấu âm rung động cũng làm cho ngươi mơ tưởng thi triển ra nửa cái kỹ năng đến. Tỉnh lại đi. Ở chỗ này, ta chính là thần. Ai cũng không cách nào chống đối với ta. Thạch Thiên Thọ cười nói. Ngươi cũng đừng hòng thi triển bất kỳ một cách nào kỹ năng không phải Mạc Phàm nói. Bão cát ma châu chấu âm rung động có thể nói là một cái cử đại cấm ma lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong trừ phi tinh thần tu vi đạt tới đại cảnh giới. Không phải đều là thi triển không ra ma pháp tới. Tinh thần quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Mạc Phàm cũng không cho rằng Thạch Thiên Thọ tinh thần tu vi đạt đến đại cảnh giới. Thạch Thiên Thọ đem bão cát ma châu chấu cuồng tai xem như là hắn vô địch ô dù. Nhưng đối Mạc Phàm mà nói, không phải là không hắn quấn vải liệm, không cách nào thi triển siêu giai, cao giai ma pháp Thạch Thiên Thọ. Mạc Phàm hoàn toàn có thể tới chém giết ta độc hệ không bị quấy nhiễu. Độc phi trùng thu thập các ngươi liền xoa xoa có thừa. Thạch Thiên Thọ nói ra. Ta lừa. Không bị quấy nhiễu Mạc Phàm kéo vào nắm đấm. Liệt hà chi hỏa lập tức quay quanh mà ra. Như là một đầu dao long tại Mạc Phàm trên cánh tay bơi qua. Cũng tụ tập tại cổ tay cùng quyền thượng toàn chức Pháp Sư 123 chương 1237 song hỏa chi cánh chương 1237. Song hỏa chi cánh gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo liệt hà giao long khí thế đã vượt xa ban sơ trung giai ma pháp liệt quyền khái niệm. Cái kia tùy ý bay lên hỏa diễm dương nanh múa vuốt nhào về phía Thạch Thiên Thọ. Nóng hổi chi hỏa làm cho Thạch Thiên Thọ đều không thể không lui về sau đi. Hỏa diễm bị phỏng Thạch Thiên Thọ cánh tay. Thạch Thiên Thọ che khuất con mắt. Giao long chi hỏa quay quanh ở xung quanh hắn. Tạo thành một cái giao hỏa chi trận. Thật lâu không tiêu tan hỏa diễm kịch liệt nướng lấy Thạch Thiên Thọ. Thạch Thiên Thọ tức giận co rút lấy bắp thịt trên mặt, hắn thân thể đột nhiên chìm xuống, hai tay thông suốt mở ra. Nhuộm máu quân phục bị một cỗ màu đen khí lực đụng lên, tùy ý đong đưa. Nặng nề khí độc hướng chung quanh khuếch tán, cùng mạc phàm hỏa diễm va chạm vào nhau. Khí độc mãnh liệt đến ngay cả hỏa diễm đều có thể hủ hóa. Thạch Thiên Thọ cười lạnh, bàn tay mở ra thời điểm, lập tức độc phi trùng vuốt cánh, dày đặc vô cùng từ cái kia màu đen khí độc bên trong bay ra. Cũng không biết bọn chúng là từ Thạch Thiên Thọ trong thân thể bay ra, hay là tại màu đen khí độc bên trong sinh ra. Những này độc phi trùng có được từng đôi lồi ra tới con mắt, cánh như cái kéo, đủ như mũi dài nhỏ, miệng càng là bén nhọn vô cùng, có thể tùy tiện mở ra người da thịt, sau đó co lại thành một châm chui vào đi vào phàm ca. Cẩn thận những này độc trùng, Trương Tiểu Hầu nhắc nhở. Ngươi cùng Lưu Trác tới trước nhà máy an toàn chỗ trốn, Mạc Phàm đối Trương Tiểu Hầu nói ra. Tốt, Trương Tiểu Hầu cũng biết mình cùng Lưu Trác ở chỗ này căn bản không được tác dụng, âm rung động phía dưới không thể thi triển bất kỳ một cách nào kỹ năng. Các ngươi nghĩ biện pháp thông chi ngoại giới Thạch Thiên Thọ ở chỗ này, Mạc Phàm nói ra. Ăn, Phàm ca yên tâm, cái kia Thạch Thiên Thọ liền giao cho ngươi. Trương Tiểu Hầu nhẹ gật đầu. Mặc dù không năng thủ lưới đao Thạch Thiên Thọ, nhưng Mạc Phàm thay Lâm Phi lịch báo thù, vậy cũng đầy đủ. Mượn Mạc Phàm cùng Thạch Thiên Thọ hai loại lực lượng va chạm, Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Trác lập tức chạy trốn tới nhà máy khu vực. Lưu Trác nói cho Trương Tiểu Hầu, nhà máy nơi đó cũng có một cái dưới đất nói, không có hỏa diễm bảo hộ, chúng ta sẽ chết. Lưu Trác có chút bất an nói ra, chúng ta chỉ cần không phải hấp dẫn số lớn bão cát ma châu chấu liền sẽ không có việc. Trước ngươi không phải nói xưởng này phòng là có một đầu dưới mặt đất đạo thông hướng quặng mỏ sao? Ta nhớ được quặng mỏ tại mặt phía bắc, cách làm chỉ huy doanh rất gần. Trương Tiểu Hầu nói ra, là rất gần, nhưng trong này cũng có bão cát ma châu chấu, Lưu Trác nói ra. Vậy liền xông ra đi, không thể không hề làm gì. Trương Tiểu Hầu nói ra, bên tai lại nhiều một loại khác âm thanh ồn ào. Loại độc này trùng thanh âm mặc dù sinh ra không được bão cát ma châu chấu loại kia âm rung động cường đại quy mô, nhưng nghe được lòng người phiền ý loạn. Nhất là những vật này phía trên kịch độc, chỉ cần bị mở ra trên thân bất kỳ một cách nào bộ vị, độc tính liền sẽ từ cái kia vết thương khuếch tán ra. Ra thích xính anh hùng, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không có ý nghĩa. Thạch Thiên Thọ hét lớn một tiếng, độc phi trùng nhanh chóng cuộn thành một cái cử đại con quay, đem Mạc Phàm cho trùng điệp bao vây lại. Khí độc tiết ra, bọn chúng điên cuồng hướng Mạc Phàm nơi này chui, tựa như một đám tham lam ác dược. Mạc Phàm bị khí độc bao phủ, hắn không dám do dự, trước tiên kêu gọi ra huyền xà áo giáp tới. Màu xanh đen huyền xà áo giáp bao trùm ở trên người, kỳ đặc khác biệt vảy rắn nhanh chóng đem chung quanh những cái kia độc tố chí mạng cho hấp thu đến vảy bên trên, để Mạc Phàm chung quanh đục ngầu chi khí lập tức giải thích không ít. Thạch Thiên Thọ không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn độc hệ thế nhưng là siêu giai cấp, loại kịch độc này có thể tùy tiện đánh ngã một cái cường tráng thống lĩnh cấp sinh vật. Tiểu tử này trên thân cũng không biết là bảo bối gì, vậy mà có thể không nhìn độc của mình chi lực thu nạp tất cả độc tính. Huyền xà áo giáp quang trạch ngược lại sáng lên mấy phần, cái này để nó tồn tại kéo dài hơn tiểu viêm cơ. Để tên bại hoại này nếm thử chúng ta mới hỏa chi lực lượng, Mạc Phàm kêu một tiếng, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lửa. Tiểu viêm cơ chu thân nương theo lấy hai loại hỏa diễm, tinh khiết nhất thiên chi lửa, thiên kiếp hỏa diễm, cùng để bão cát ma châu chấu đều nhượng bộ lui binh liệt hà chi hỏa. Hai loại hồn trùng hỏa diễm như bát quái song lửa sen lẫn, dung hợp lại cùng nhau về sau lập tức tạo thành một cái càng lớn kịch liệt hơn rực lửa lĩnh vực. Nương theo tại xung quanh Mạc Phàm theo tiểu viêm cơ linh hồn cùng Mạc Phàm linh hồn tương dung, Mạc Phàm thân thể trong nháy mắt bị nhen lửa. Kiếp viêm như áo giáp, bám vào huyền xà áo giáp trong ngoài. Liệt hà chi hỏa là vũ khí, quanh quẩn tại xung quanh Mạc Phàm. Dục dịch đông đông đông đông là Mạc Phàm lần thứ nhất chính thức cùng phục sinh tiểu viêm cơ hoàn thành dung hợp. Cái kia một giây Mạc Phàm không đơn giản cảm thấy tràn ngập toàn thân, cơ hồ có thể phá hủy hết thảy bạo liệt chi viêm. Cũng có thể cảm giác được một cái nhu hóa mạch đập trái tim nhảy lên. Loại này nhảy lên để cho mình tâm cũng theo đó bình yên trầm ổn. Như cực nóng không bị trói buộc bên trong thanh lương chi suối. Tức ràng buộc lấy. Lại ủng hộ lấy Mạc Phàm có như vậy một lát thất thần. Chợt hắn mới ý thức tới. Vì cái gì lòng này nhảy quen thuộc như thế. Thật giống như đem người nào đó ôm vào trong ngực dính sát. Thật giống như nàng bên mình chính mình cùng một chỗ chiến đấu như vậy. Tiểu viêm cơ tâm. Liền là tâm hạ tâm A. Tại xa xôi địa trung hải nàng. Nhất định ngay đầu tiên biết mình ngay tại kịch chiến chém giết tiểu viêm cơ. Chúng ta cũng không thể để tâm hạ mụ mụ lo lắng. Tốc chiến tốc thắng Mạc Phàm toàn thân hai loại hồn lửa. Cho dù đối mặt độc hệ siêu giai cấp thạch thiên thọ. Mạc Phàm cũng không có nửa điểm ý sợ hãi. Tiểu viêm cơ tại linh hồn ứng với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được nội tâm của nàng hưng phấn. Không phải là bởi vì chiến đấu mà hưng phấn. Mà là có thể cùng mình cùng một chỗ chiến đấu. Chính là nàng lớn nhất thỏa mãn. Hừ, phô trương thanh thế thạch thiên thọ nhìn xem Mạc Phàm trong nháy mắt hóa thành một hỏa nhân, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hai loại hồn lửa lại như thế nào, hắn thạch thiên thọ là siêu giai pháp sư, độc trùng của nó có thể mẫn diệt hết thảy. Vạn phệ chi phong thạch thiên thọ giơ tay lên. Thoáng chốc thành đàn độc trùng bay ra. Bọn chúng hợp thành một trận màu đen cuồng phong. Hướng phía Mạc Phàm nơi này đánh tới. Vạn phệ chi phong kỳ thật toàn bộ là từ độc phi trùng tạo thành. Bọn chúng cùng bão cát ma châu chấu. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Là phi thường áp độc hệ ma pháp. Thạch thiên thọ dâng lên cách này vạn phệ chi phong tự nhiên là muốn đem Mạc Phàm gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa dưới. Từ ngàn vạn vạn độc phi trùng tạo thành hắc phong xoắn tới. Mạc Phàm tay phải đột nhiên đẩy về phía trước. Quanh quẩn tại quanh người hắn liệt hà chi hỏa nhanh chóng mở rộng ra. Một cái hình cung hỏa cháo mang theo lít nha lít nhít hỏa văn xuất hiện tại trước mặt Mạc Phàm. Hỏa văn chi thuẫn phạm vi cực lớn. Tất cả vạn phệ chi phong toàn bộ cho lửa này văn chi thuẫn cho ngăn cản lại. Liên miên vạn phệ độc trùng tại lửa này văn chi thuẫn hạ biến thành một mảnh cháy đen bột phấn. Bọn chúng không cách nào tới gần Mạc Phàm nửa phần. Liệt hà chi hỏa không đơn thuần là bão cát ma châu chấu khắc tinh. Tựa hồ là hết thảy cái này trùng loại khắc tinh. Rất dễ dàng liền đem những này thành đàn đồ vật cho đốt đến cái gì đều không thừa dưới. Lên thạch thiên thỏ hai tay đi lên nâng lên một chút. Thoáng chốc chung quanh hắn những cái kia độc phi trùng quay quanh tại dưới chân hắn. Vậy mà tạo thành một cái màu đen xoắn ốt chi khí. Để thạch thiên thỏ trống sống bay lên. Xoắn ốt bầy trùng vọt tới giữa không trung. Thời gian dần trôi qua thạch thiên thọ toàn thân cũng bị những này độc trùng cho bao vây lấy. Vô số độc trùng như phong lít nha lít nhít. Vậy mà đem thạch thiên thọ thân thể trồng chất thành một cái màu đen độc cử nhân âm. Thạch thiên thọ biến thành độc cử nhân đột nhiên từ không trung giấm đạp xuống tới. Dày đặc phi trùng đụng chạm lấy mặt đất. Uy lực vậy mà không thể so với những cái kia cường tráng man lực yêu ma tới yếu. Trung quanh những cái kia mỏ phòng toàn bộ bị chấn động đến vỡ vụn ra. Tản ra cái kia trùng chi khí sóng càng đuổi theo Mạc Phàm đuổi theo ra xa vài trăm thước. Đi chết thạch thiên thọ mở ra miệng rộng. Hai tay của hắn cao cao nâng lên. Vô số bay độc trùng xuất hiện tại bàn tay hắn ở giữa. Cũng ngưng tụ thành một cách hoàn toàn do trăm ngàn con độc trùng khỏa thành trùng cầu đạn. Trùng cầu đạn càng ngày càng khổng lồ. Có thể so với một tòa tầng hai phòng ốt. Thạch thiên thọ đột nhiên đem cái này trùng cầu cử đạn đánh tới hướng vài trăm mét bên ngoài Mạc Phàm. Độc trùng cánh như kéo trống trơn là lực lượng này liền có thể đem một đầu thống lĩnh cấp sinh vật cho ép cắt thành thịt vụn. Mạc Phàm đạp trên sóng lửa tránh đi cái này trùng cầu. Tùy theo trùng cầu ném ra một cái hố về sau. Bọn chúng giải tán lập tức. Lại từ bốn phương tám hướng hướng phía Mạc Phàm nơi này đuổi theo. Nhìn tư thế kia là muốn đem Mạc Phàm cho bọc thành như thế một cách buồn nôn trùng cầu lửa. Tư thiên vũ Mạc Phàm đem trên thân như áo giáp kiếp viêm tản ra. Những ngọn lửa này ở giữa không trung hóa thành ngàn mảnh hỏa diễm lông vũ. hiện ra tinh quang xạ tuyến trạng bay ra hướng chung quanh tụ lại tới độc phi trùng nhóm. Bạo mạc phàm tay một nắm, tất cả hỏa diễm lông vũ tại khác biệt vị trí bên trên nổ tung, hình thành bạo liệt chi hỏa. Thời gian dần trôi qua tạo thành một cái lấy mạc phàm làm tâm diễm hình cầu, hùng vĩ vô cùng, đồng thời đem những cái kia vọng tưởng đem mạc phàm khỏa đi vào độc trùng triệt để oanh thành vỡ nát. Cùng lửa bụi phi rực mạc phàm về sau một bước, kiếp viêm một lần nữa dấy lên, đốt cháy toàn thân, tựa như dung nham thân thể. Lần này không chỉ là bao khỏa toàn thân, ở sau lưng của hắn một đôi màu nâu đậm kiếp viêm cánh chim triển khai, dương cánh cực rộng, hoàn toàn do lửa cấu thành, bá khí nghiêm nghị. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc. Tại cánh chim gốc rễ, một loại khác càng thêm tiên diễm ánh nắng chiều đỏ chi hỏa theo sát phía sau thiêu đốt, cũng cùng kiếp viêm chi rực tại trích lên một chút vị trí bên trên sinh ra mặt khác một đôi hỏa diễm chi rực. Đến cái này liệt hà chi rực như một đoàn thiêu đốt hỏa vân, tách ra liệt mang so kiếp viêm càng sâu mấy phần. Hai loại hỏa rực điểm suýt lấy lửa khải một thân mạc phàm, nhìn qua càng giống như một vị thiên địa chi hỏa bên trong đàn sinh quân vương. Ta gần nhất đặc biệt chán ghét côn trùng, mạc phàm ngẩng đầu, ánh mắt bắn về phía giữa không trung bầy trùng bao khỏa thạch thiên thọ. Thạch thiên thọ cảm nhận được phía dưới liệt diễm chi thế to lớn đến cực điểm, nhưng tự phụ hắn không có chút nào ý lùi bước. Hắn tiếp tục hô hoán hắn bầy trùng, lấy bầy trùng chi lực cùng mạc phàm hỏa diễm chi thế phân cao thấp. Thạch thiên thọ bầy trùng cự nhân lại có biến ảo, lần này vậy mà trực tiếp biến thành một đầu lơ lửng ở giữa không trung to lớn trùng ngô. Trùng ngô hang động miệng đột nhiên mở ra, răng nanh đều có thể thấy rõ ràng, hoàn toàn do những cái kia độc trùng sắc bén kéo cánh tạo thành. Cự hình bầy trùng biến thành trùng ngô đột nhiên lao xuống xuống dưới, ngụm lớn đơn giản có thể nuốt mất một cái nhà máy nhà máy. Mạc phàm lúc này có thể nhìn thấy chính là cái kia thâm thúy đen kịt lại buồn nôn đến cực điểm trùng chi cự miệng. Đối mặt khủng bố như vậy chi cắn, mạc phàm không có lùi bước. Hắn đột nhiên đạp mạnh, liệt hà chi rực cùng kiếp viêm chi rực cùng bạo phá ra lực lượng kinh người, để mạc phàm trong nháy mắt tốc độ đạt đến mức cực hạn. Cuồng phong đem mạc phàm toàn thân liệt hỏa thổi đến như màu đỏ thiên thú bay múa mây trôi lông tóc. Hỏa diễm trùng kích mạc phàm cả người hóa thành một cái liệt hỏa ma trùy, từ mặt đất đỏ sức hướng lên bầu trời. Đỏ sức mở đem chọn cách đục ngầu bầu trời biến thành ánh nắng chiều đỏ rung động lửa choáng toàn chức. Pháp sư 123 chương 1238 chúng bạn xa lánh, chương 1238 chúng bạn xa lánh gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo oanh thế lửa đầy trời. Nuốt sống cái kia hoàn toàn do bầy trùng tạo thành ngụm lớn, càng nuốt sống cách có rất xa một khoảng cách ma châu chấu bụi mặm. Đếm mãi không hết độc trùng cùng ma châu chấu tại cái này bá đạo liệt diễm trùng kích vào biến thành cho tàn, liên miên bất tuyệt đốt đi mấy cây số đường đi. Trên phòng ốt không tất cả đều là lửa bụi, xông lên đục ngầu bầy trùng bầu trời. Mạc phàm đơn giản liền là một đầu vương giả chi ưng, dương cánh một khắc này liền tuyên cáo nơi này đến tột cùng là ai lãnh địa. Thạch thiên thọ trốn ở cái kia bầy trùng bên trong, bầy trùng liền là vũ khí của hắn, liền là hắn ý giáp. Nhưng giờ phút này hắn bầy trùng bị mạc phàm liệt hỏa ưng đỏ sức cho oanh sát hơn phân nửa. Nếu lại dựng dụng ra nhiều như vậy bầy trùng đến cần không ít thời gian, càng cần hơn hao tổn rất nhiều ma năng, trên thân bị bỏng đến có chút cháy. Thạch thiên thọ thẹn quá thành giận rơi vào khắp nơi trên đất bừa bộn trên đường dài, quanh thân còn thừa không có mấy độc trùng bất an sợ hãi bay tới bay lui, nhượng lại thạch thiên thọ bực bội vô cùng thanh âm. Mạc phàm cũng từ không trung rơi xuống, rơi vào trên đường phố. Nhìn xem thủ thương thạch thiên thọ, mạc phàm ngược lại nở nụ cười, dễu cợt nói, nhìn xem chính ngươi, ngươi bây giờ tựa như một đống bị con ruồi vây quanh phân và nước tiểu ăn, một đống để cho người ta buồn nôn phân. Ngươi hẳn là kiến tạo một cái hầm cầu đem ngươi mình giam ở bên trong, hảo hảo cùng ngươi côn trùng hưởng thụ từ ngươi thực chất bên trong linh hồn tràn ra tới loại kia mùi hôi thối. Thạch thiên thọ cả khuôn mặt đều co rúm lên, hắn là một cái quân ti, hắn tương lai hay là đứng đầu một thành. Tất cả mọi người giống như những này độc trùng quay chung quanh bên mình chính mình. Đó là thống trị chi lực. Đó là uy nghiêm chi thế. Đó là quyền lực chi khí. Không phải Mạc Phàm nói đến mùi hôi. Càng không phải là cái kia khó nghe ví von ngươi cái này vô danh tiểu tốt căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Ta vì cái này Tây Bộ làm công kích. Là ngươi mấy đời đều không kịp nổi. Người lãnh đạo làm mưa làm gió. Chúng ta khai cương cả. Hừ. O. A. Cơ. Hừ. Thổ. Tòa kia phồn vinh chi địa nhưng xưa nay chưa từng viết xuống chúng ta nửa cái danh tự. Thạc Thiên Thọ mặt lộ vẻ hung tợn nói. Một tòa thành. Xây ở một mảnh hài cốt phía trên. Ngươi cảm thấy tòa thành này sẽ có người ở lại đến yên tâm thoải mái sao? Mạc Phàm khinh thường nói. Tòa nào thành không phải như vậy được rồi. So cùng bệnh tâm thần giảng đạo lý. Ta càng thói quen dùng nắm đấm đập nát mặt của hắn chỉ bằng ngươi cái này cao giai pháp sư lão tử diệt qua mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần còn có. Ta rất chán ghét côn trùng. Mạc Phàm không tiếp tục cùng Thạch Thiên Thọ nhiều lời. Hai loại hỏa diễm giao thế tại trên tay phải của hắn phương. Thời gian dần trôi qua hợp thành kiếp viêm liệt hà chi kiếm thân kiếm quay quanh hai loại ma hỏa. Một vòng lửa choáng càng thời thời khắc khắc ra trì tại cử kiếm chung quanh. Mạc Phàm có thể cảm giác được kêu gọi đi ra viêm kiếm nhưng so sánh trước kia nặng nề không chỉ một lần. Trọng yếu nhất chính là có thể cảm giác được kiếm này thân phi thường thực. Không còn là loại kia một chạm phía dưới phù dung sớm nở tối tàn kiếm chạm năng lượng. Mà là chân chính lửa kiếm ma khí tiểu viêm cơ càng ngày càng mạnh. Liền ngay cả hóa thành kiếm. Đều đã có thể sinh ra cùng loại với ma cổ hiệu quả. Đây đối với la thích bạo lực Mạc Phàm mà nói quả thực là hoàn mỹ nhất nhất tiện tay đồ vật. Ngẩng đầu nhìn cái này dài mười mấy mét hỏa diễm cử kiếm. Mạc Phàm cảm thấy mình hẳn là sửa đổi một chút thói quen của mình. Không thể tổng dùng nắm đấm đập nát người khác mặt. Là thời điểm phải giống như một cái thân sĩ. Một cái khí phách gió kiếm giả. Nhất đao lưỡng đoạn. Chém Thạc Thiên Thọ loại này bại hoại bên trong bại hoại đầu chó ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Song hỏa viêm kiếm đánh xuống. Cả con đường lập tức tràn ngập hủy diệt chi hỏa. Dài dòng vết kiếm trực chỉ không ngừng lui về sau đi Thạc Thiên Thọ. Hai bên nặng nề thạch ốt vỡ nát. Phố dài không có bị bão cát ma châu chấu phá hủy. Nhưng lại bị Mạc Phàm cho san thành bình địa kiếm vẫn còn. Bị Mạc Phàm trùng điệp giơ lên. Một tay nâng quá tốn sức. Mạc Phàm hai tay khiêng này đôi lửa cử kiếm liền đuổi kịp Thạch Thiên Thọ. Trông thấy trốn đến một tòa lớn cư dân sau lầu mặt Thạch Thiên Thọ về sau. Mạc Phàm không chút do dự đem kiếm cho xoay tròn. Cũng mặc kệ cuộc diện lâu ngăn cản. Trực tiếp đập xuống oanh xong lửa bắn tung tóe. Kiếm lửa khuyết tán. Thạch Thiên Thọ vốn cho rằng Mạc Phàm này đôi hỏa chi kiếm là chạm. Là đâm. Là cắt. Nào biết được Mạc Phàm người này căn bản không hiểu được kiếm chi áo nghĩa. Thanh kiếm khi trùy lung tung đập tới Thạch Thiên Thọ lợi dụng bầy trùng. Ngược lại là có thể tự nhiên bay tránh. Lửa kiếm kiếm mang quét tới không đủ gây sợ. Nhưng loại này phạm vi lớn cuồng nện lại làm cho Thạch Thiên Thọ vô cùng khó chịu. Mỗi lần những cái kia lung tung nhấp nhô hỏa diễm luôn có thể đem hắn những cái kia bầy trùng cho thiêu chết. Không có độc trùng. Thực lực của hắn liền muốn giảm bớt đi nhiều không thể không thừa nhận. Song hồn lửa. Cộng thêm một cách mạnh hỏa chi tinh linh phụ thể. Cái này cao giai pháp sư sức chiến đấu bảo dạng. Thạch Thiên Thọ độc trùng bị nghiêm trọng khắc chế. Độc hệ tu hành cũng có phần mấy loại. Trong đó một loại là lấy độc trùng vì tu. Chăn nuôi đại lượng độc trùng. Bỏ qua những cái kia bảo thủ không chịu thay đổi độc hệ ma pháp. Để độc trùng trở thành có thể công có thể thủ. Nhưng thiên biến vạn hóa sinh vật. Cùng loại với triệu hoán pháp sư như vậy loại độc này hệ pháp sư kỳ thật so truyền thống độc hệ pháp sư càng cường đại mấy lần. Trong chiến đấu càng là không gì làm không được. Duy chỉ có một chút tai hại. Cái kia chính là quá ỷ lại độc trùng. Một khi độc trùng gặp Mạc Phàm loại này có được liệt hà chi hỏa khắc tinh chi hỏa. Chính là bó tay bó chân một loại độc khác hệ tu hành. Cái kia chính là thuần túy lấy độc đến tiến công. Ăn mòn. Hành hạ. Hiện tại Thạch Thiên Thọ liền hận không thể mình là một loại khác độc hệ tu hành pháp sư. Dạng này mà nói hắn một cái giai độc hệ kỹ năng, liền có thể trực tiếp để Mạc Phàm thân thể suy bại, máu mục nát thành mủ. Bất quá, gia hỏa này trên người khải ma cổ cũng là một cái trở ngại. Thạch Thiên Thọ thi độc toàn bộ bị tên kia áo giáp cho hấp thu. Cũng không biết tiểu tử này ở đâu ra loại này bách độc bất xâm bảo vật cho hết ta đi chết. Mạc Phàm đối côn trùng đó là tương đương phản cảm. Một kiếm bổ tới, kiếm chấn khai sóng lửa trải hướng về phía Thạch Thiên Thọ phương hướng. Thạch Thiên Thọ một bên lui về phía sau, một bên điều khiển độc trùng hợp thành lớp kín màu đen trùng tường, phòng ngừa mình bị hỏa diễm cho bị phỏng. Côn trùng tử vong độ tương đương nhanh. Liệt Hà chi hỏa đơn giản liền là sói đói nhào dê. Độc trùng nhóm tại Liệt Hà chi hỏa trước mặt không có nửa điểm sức phản kháng. Chi chi chi chi độc trùng bắt đầu chạy tứ tán. Vô số huyên để tỉ mũi chết thảm để cách khác độc trùng sinh ra ý sợ hãi. Thạch Thiên Thọ mong rằng hướng dùng những này độc trùng đem đổi lấy mình an bình. Kết quả độc trùng bay ra, hỏa diễm nhào về phía hắn. Thạch Thiên Thọ bất đắc dĩ kêu gọi ra hắn ma khải. Nhìn ra được Thạch Thiên Thọ cũng không phải phi thường có tiền quân ti. Hắn khải ma cổ cao cấp không đến đi đâu. Mạc Phàm trước đó là tại quốc phủ đội. Quốc phủ mỗi cái thành viên phía sau đều có thế lực cùng tập đoàn trèo trống. Trên người bọn họ trang bị tinh lương, thậm chí có chút xa xỉ đến so giai pháp sư còn khoa trương. Thạch Thiên Thọ hơn phân nửa là đem hắn tất cả tích xúc đều tiêu vào chăn nuôi những này độc trùng lên. Trang bị phương diện cũng có vẻ có chút keo kiệt. Hắn khải ma cổ tiếp nhận hạ sóng lửa nhào tập. Bất quá Mạc Phàm tin tưởng hắn cái này khải ma cổ không chịu nổi mấy lần công kích. Chỉ cần độc trùng của hắn nhóm đã biết sợ hãi, đã bắt đầu không nghe theo Thạch Thiên Thọ ra lệnh, cái kia Thạch Thiên Thọ liền không còn sống lâu nữa. Hỗn đàn, trở về, tất cả trở lại cho ta. Thạch Thiên Thọ nhìn thấy độc trùng của chính mình vậy mà trốn bay, tức giận gào thét. Độc trùng đúng là hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, nhưng tại tử vong trước mặt, sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu đều sẽ có được phán đoán của mình năng lực. Ngươi đối đãi bộ hạ của ngươi là không có nửa điểm nhân tính, kết quả là ngay cả ngươi trung thành nhất côn trùng đều phản bội ngươi. Mạc Phàm đi lên trước, nhìn xem trên thân độc trùng dần dần tiêu tán Thạch Thiên Thọ. Không cần ngươi đến nói cho ta biết làm sao sử dụng ma pháp. Thạch Thiên Thọ hai mắt đỏ bừng như áp duyệt. Độc trùng thoát đi đối Thạch Thiên Thọ đúng là một cách đà kích trí mạng. Không có độc trùng, hắn liền rất khó thi triển ra kỹ năng tới. Kỳ thật ngươi không như vậy đối bọn chúng không có nửa điểm tình cảm. Không cần mạng ngươi lệnh, những này bị ngươi chăn nuôi lên độc trùng nhóm cũng sẽ khỏa thành đoàn bảo hộ ngươi. Thẳng đến cái cuối cùng chết đi. Ta gặp qua rất đa số chủ nhân liều lĩnh sinh mệnh. Hảo hảo xem kỹ một cái ngươi tên cặn bã này bại hoại. Ai cũng sẽ không vây quanh ngươi. Ngay cả bởi vì ngươi mà thành độc trùng cũng sẽ không. Mạc Phàm nhìn xem Thạch Thiên Thọ, trong tay viêm kiếm lại là không lưu tình chút nào chém xuống. Thạch Thiên Thọ bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn khải ma cổ cứu được hắn một mạng. Nhưng khải ma cổ đã tràn ngập vết sách, căn bản ngăn cản không nổi Mạc Phàm mấy lần kiếm nện đáng giận. Thạch Thiên Thọ đứng lên. Mà lúc này quanh người hắn ngay cả một cái độc trùng cũng không có. Trên thân tràn ra tới độc hơi thở miễn cưỡng để hắn sẽ không bị bão cát ma châu chấu tập kích. Nhưng bây giờ đòi mạng hắn người cũng không phải bão cát ma châu chấu, mà là cái kia có được song hồn lửa Mạc Phàm sau khi sống lại tiểu viêm cơ. Ban cho Mạc Phàm vô cùng cường đại hỏa chi lực lượng. Coi như ngươi ở chỗ này so với ta mạnh hơn, nhưng ra đến bên ngoài, ta một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Thạch Thiên Thọ đứng lên. Thạch Thiên Thọ không có tiếp tục cùng Mạc Phàm tại cái này bão cát ma châu chấu bên trong chém giết, mà là thân thể lập tức bị vô số xương độc che đậy lấy. Gia hỏa này cưỡng ép thôi động xương độc, khiến cho những cái kia đào tẩu độc trùng bay về phía chính hắn. Những cái kia độc trùng tại cái kia áp đặt ý niệm hạ lại bị ép bay trở về đến bên cạnh hắn. Độc trùng thành đàn nâng lên Thạch Thiên Thọ, cũng nhanh chóng hướng phía bão cát ma châu chấu vòng xoáy bên ngoài bỏ chạy. Mạc Phàm tự nhiên biết ra hỏa này có trốn chuẩn bị. Nhưng Thạch Thiên Thọ dù sao cũng là giai pháp sư. Hắn một lòng muốn chạy trốn. Mạc Phàm rất khó lưu được hắn. Tiểu Viêm Cơ, gia hỏa này không thể lưu, Mạc Phàm đối Tiểu Viêm Cơ nói ra. Lánh Tiểu Viêm Cơ lại một lần nữa huyễn hóa ra vô số hỏa diễm lông vũ. Lấy những này hỏa vũ làm nâng lên chi lực. Để Mạc Phàm có thể truy kích. Nhưng là Mạc Phàm loại trạng thái này tại trong phạm vi nhất định chiến đấu là mạnh. Ngắn ngủi bạo lực cũng rất mạnh. Truy kích cùng đường dài bay tập lại rõ ràng không đủ. Nếu có thể thi triển ám ảnh hệ cùng không gian hệ lực lượng, Mạc Phàm ngược lại vài phút đuổi kịp Thạch Thiên Thọ. Mạc Phàm đem hết toàn lực đang đuổi, Thạch Thiên Thọ lại càng trốn càng xa. Thời gian dần trôi qua đã tới Bão Cát Ma Châu chấu bên ngoài. Đến bên ngoài cái kia âm rung động hiệu quả liền rõ ràng giảm bớt. Ha ha ha ha, ngươi truy, ta để ngươi truy. Chỉ cần dám bước ra nơi này, ta liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Thạch Thiên Thọ chạy trốn tới Bão Cát Ma Châu chấu vòng xoáy bên ngoài. Ở chỗ này chỉ có một phần nhỏ Bão Cát Ma Châu chấu đang đi tuần. Bọn chúng cánh sinh ra âm rung động không đủ để quấy nhiễu tinh thần tu vi không thấp Thạch Thiên Thọ. Trên thực tế, Mạc Phàm tinh thần quấy nhiễu cũng tiêu trừ, hắn hệ khác ma pháp trên cơ bản có thể sử dụng. Vấn đề là Thạch Thiên Thọ hệ khác thực lực đoán chừng cũng là dai. Mạc Phàm song hỏa viêm cơ phụ thể mạnh hơn, cũng quả quyết không có khả năng cùng giai pháp sư chống lại không có ít lời gì đồ vật. Cho hết ta đi chết, dám không nghe mệnh lệnh của ta. Thạch Thiên Thọ đứng tại sườn đất chỗ, trên người hắn bỗng nhiên cuốn lên một trận lăng lệ cát bay. Những hạt cát này phi thường mạnh, nhưng lấy cao đang xoay tròn lấy những này giết cát cực nhanh đánh xuyên qua qua Thạch Thiên Thọ chung quanh độc phi trùng thân thể. Lập tức một đám xương máu lớn tràn ngập. Những cái kia độc phi trùng bị Thạch Thiên Thọ hạt cát cho hung hăng tiếu sát. Trong khoảnh khắc bị diệt rồi sạch sẽ. Mạc Phàm đứng ở đằng xa, mắt thấy Thạch Thiên Thọ đem độc trùng của chính mình toàn bộ diệt sát một màn này. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận phẫn nộ. Cái này Thạch Thiên Thọ đã phát sổ đến không thể thuốc chữa trình độ.